Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Cưỡng ép vượt qua. Lượng ngả thành bách tính nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, nhao nhao đứng ở nhà cửa sổ, nhìn lấy tình huống bên ngoài, nhưng là liền là có thể nhìn thấy mặt phía bắc bên kia truyền đến nổ tung ánh lửa, còn có đúng vậy rầm rầm rầm âm thanh. Là quốc gia chúng ta bộ đội đánh tới, vẫn là quốc gia khác bộ đội tới giúp chúng ta rồi. Một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nhìn phía xa mở miệng hỏi lên. Mà bên cạnh hắn, lại là không có một người, hắn hiện tại cũng là gầy cùng quỷ giống như, từ trong nhà bố trí đến xem, cha mẹ của hắn khả năng đã chết. Đông đông đông, đông đông đông. Ngay lúc này, cổng tiếng gõ cửa truyền tới, người trẻ tuổi kia lập tức chuyển lấy bước chân đến cổng, mở ra cửa. A Vĩ, bên ngoài treo lên đến trước đó vây quanh bộ đội của chúng ta, đều đã không có, tất cả đều bị đánh chạy. Hiện tại chúng ta trong thành rất nhiều bách tính đều tiến về nông thôn bên kia khẳng định còn có lương thực. Mấy người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi nói. Đi nông thôn? Hiện tại sao? Trong phòng gọi A Vĩ người, giật mình mà hỏi. Đúng. Hiện tại chúng ta muốn đi làm lương thực, chỉ cần có lương thực, chúng ta liền có thể sống sót. Mấy người trẻ tuổi kia gật gật đầu nói rằng. Đi, đi, đi, ta phải sống. Ta muốn vì cha mẹ ta muội muội ta báo thù, ta phải sống, ta muốn báo thù. A Vĩ nghe được, lập tức liền muốn hướng mặt ngoài đi. Vừa mới đi hai bước, cũng nhanh muốn ngã sấp xuống, những người khác lập tức liền đỡ lấy hắn. Mấy ngày không ăn rồi. Bên cạnh một cô gái nhìn lấy hắn hỏi. Năm ngày đều là uống nước, trong nhà có thể ăn đều đã ăn sạch. A Vĩ nằm ở nơi đó, mở miệng nói rằng, nữ hài kia nghe được, từ trong ngực của mình sờ xuất một cái khăn tay nhỏ, mở ra về sau, bên trong đúng vậy nửa khối bính kiền. Ngươi ăn chút đi. Hiện tại liên quân chạy, chúng ta đến lúc đó liền có thể lấy tới lương thực. Nữ hài kia mở miệng nói rằng, không được, không được, đây là ngươi. A Vĩ thấy được, lập tức dao động đầu nói rằng, ăn đi, nhanh lên ăn đi. Nữ hài kia nói rằng, có ai không, trong thành có ai không? Lúc này bên ngoài trên đường phố, truyền đến tiếng la, những người tuổi trẻ kia nghe xong, là linh ngữ, đây là trung vực thông dụng lời nói, bọn hắn nghe được, lập tức tới ngay A Vĩ trong phòng, hướng ra phía ngoài dò xét suốt đầu cẩn thận nhìn lấy phía dưới. Có ai không? Trong thành có ai không? Người phía dưới tiếp tục hô nói. Là bộ đội, không biết là liên quân, vẫn là chúng ta quốc gia. Nó bên trong một người trẻ tuổi mở miệng nói rằng. Trước không nên đáp ứng, nhìn nhìn lại, vạn nhất là liên quân gạt chúng ta. Liền phiền toái, bọn hắn trong thành giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta không nên tùy tiện mắc lừa. Mặt khác một người trẻ tuổi mở miệng nói rằng. Vào thành tới là một cách liên trưởng, hắn nhận được bọn hắn quân trưởng mệnh lệnh tới xem một chút, nhìn xem trong thành có hay không bách tính, nếu như không có bách tính, bọn hắn liền đi, nếu có bách tính, liền hỏi một chút cần trợ giúp gì. Liên trưởng quên đi thôi, không có người, chúng ta còn là đuổi kịp chúng ta bộ đội của mình đi. Phía dưới, một cách binh lính đối trước mặt một người hô nói. Lại hô, không có khả năng không có bất kỳ ai, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem mặt đất, khẳng định là bị liên quân đổ sát qua địa phương, vết máu đều còn có đây này. Nước mưa đều sông không sạch sẽ. Người đại đội trưởng kia mở miệng nói rằng, hiện tại đã là phất hiểu, có thể nhìn sạch mặt đất. Mà lúc này cũng là tại hạ lấy bên trong mưa. Có ai không? Trong thành còn có ai không? Phía trước gọi hàng người tiếp tục hô nói. Ngươi dạng này hô, liền nói, chúng ta là Đông Linh Quốc bộ đội, dạng này bách tính nghe được, mới dám ra đây. Người đại đội trưởng kia đối nơi xa hô nói. Đông Linh Quốc quân đội. Lúc này, phủ cận bách tính, nghe được bọn hắn dạng này hô, lập tức giật mình nhìn nhau. Có ai không? Chúng ta là Đông Linh Quốc quân đội, hiện khi đi ngang qua bên này có người. Liền đi ra một chút. Phía trước gọi hàng binh sĩ mở miệng nói rằng: Đông Linh Quốc quân đội, có thể tin tưởng sao? Mấy người trẻ tuổi tránh ở nơi đó, nhìn nhau một chút hỏi. Cược một cách đi. A Vĩ mở miệng nói rằng. Những người khác nghe được, gật gật đầu, hiện tại xác thực cũng chỉ có thể cược một chút, bởi vì xa xa tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục truyền tới, tăng thêm hiện tại vây quanh bộ đội của bọn hắn, giống như cũng không có, cho nên bọn hắn lúc này cũng cảm giác là Đông Linh Quốc bộ đội đến rồi. Có người, có người. A Vĩ mở miệng hô đạo. Có người, xuống tới, chúng ta là Đông Linh Quốc bộ đội. Ngươi yên tâm là được. Người đại đội trưởng kia nghe được, lớn tiếng hô hào. Lập tức đến ngay, ta lập tức đến ngay. A Vĩ mở miệng nói rằng, mấy người trong phòng thương lượng một chút về sau, liền A Vĩ một người xuống dưới. Bọn hắn hiện tại cũng không dám xác định người phía dưới thân phận thật sự. Mà lúc này, ở Loan Thanh Hà bên kia, liên quân bộ đội bị súng lựu đạn oanh tạc, thương vong thảm trọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hồ Hảo bộ đội dơ lên ở bên kia sông có trận địa pháo binh. Không cần loạn. Nằm xuống, nhanh lên nằm xuống, những bộ đội khác tiếp tục đi tới, tiến lên. Nhanh lên đến Loan Thanh Hà. Liên quân những cái kia quân trưởng lớn tiếng hô hào. Sầm sầm sầm. Oanh tạc một mực đang kéo dài, những cái kia binh lính bị tạc đầu óc choáng váng, có lúc gục ở chỗ này căn bản là không dám bắt đầu. Sầm sầm sầm. Tiến lên, những bộ đội khác tiến lên tiếp tục đi tới. Liên quân mấy cái quân trưởng đều là lớn tiếng hô hào, tại giã ngoại bị pháo binh oanh tạc, đúng là rất khổ, không có một chút điểm phòng hộ trận địa, binh lính chỉ có thể nằm xuống, cho dù là nằm xuống thương vong đều là phi thường thảm trọng. Báo cáo, vừa mới chúng ta tiến về Loan Thanh Hà phòng ngự bộ đội, ở khoảng cách Loan Thanh Hà không đến 10 cây số địa phương bị địch nhân pháo binh oanh tạc, hiện tại tổn thất nặng nề. Bộ đội còn là tiếp tục đi tới. Một cách tham mưu đến Victoria bên người báo cáo nói rằng. Nhanh như vậy. Bọn hắn làm sao nhanh liền bố trí xong trận địa pháo binh, đây là hoàn toàn không thể nào. Nếu như bọn hắn có thời gian bố trí phòng ngự trận địa, như vậy bọn hắn liền có thể có đầy đủ thời gian qua sông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Victoria nghe được, lập tức hỏi bắt đầu. Cái này không biết rõ, bất quá trước đó bọn hắn công kích chúng ta phòng ngự trận địa thời điểm, địch nhân trận địa pháo binh cũng phi thường cao, ấm lý thuyết, là hoàn toàn không thể nào, địch nhân đơn giản đúng vậy ở chúng ta dưới mí mắt tu kiến trận địa pháo binh. Sa Tốc Đức đứng ở nơi đó, mở miệng nói rằng, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, lập tức ra lệnh cho bọn họ. Mặc kệ giao ra bao lớn đại giới, bộ đội đều muốn đến Loan Thanh Hà đi phòng ngự, đừng cho bộ đội của bọn hắn qua sông. Một khi bọn hắn thành công qua sông, bọn hắn những cái kia bộ đội cũng không cần sống, đều sẽ bị Hồ Hảo bộ đội ăn hết. Victoria mở miệng hô nói. Đúng vậy, ta lập tức đi làm. Phía sau tham mưu mở miệng nói rằng. Phiền toái, nếu như Hồ Hảo bộ đội thành công vượt qua Loan Thanh Hà, như vậy đằng sau liền không có thiên hiểm có thể ngăn trở sự tiến công của bọn họ, mà bộ đội của bọn hắn liền có thể trực tiếp hướng chúng ta Mặc Nhĩ Thành lái qua, đến lúc đó. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó lo lắng nói. Hiện tại phủ cận đã không có những bộ đội khác, mà nơi xa còn lại khu vực điều động bộ đội đi qua tiếp viện cũng không có nhanh như vậy. Hiện tại bọn hắn cần chính là thời gian. Hơn nữa trước đó, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hồ Hảo bộ đội thế mà lại đột kích bọn hắn tại phía xa 400 cây số phía sau hậu cần tiếp tế căn cứ. Hơn nữa ngay từ đầu đúng vậy chạy nơi này đi, cho nên, lần này liền đánh có chút trở tay không kịp. Để cho chúng ta ở Mặc Nhĩ Thành bộ đội tăng cường phòng ngự, nhìn xem có thể hay không đứng vững. Victoria mở miệng nói rằng, Mặc Nhĩ Thành bên kia bộ đội tổng lại không tới 10 vạn, còn bao gồm hậu cần bộ đội, căn bản cũng không có nhưng có thể ngăn cản, cho dù là có thể đứng vững, Hồ Hảo bộ đội đối với bên này bao vây còn là giống nhau, chúng ta tiền tuyến bộ đội, vẫn là không có tiếp tế đưa qua. Sa Tốc Đức mở miệng nói rằng, Mã Đức, bọn hắn tại sao có thể như vậy chiến tranh, bọn hắn hậu cần tuyến liền không cần phải để ý đến à, một mình xâm nhập hơn 400 cây số, bọn hắn lại dám dạng này đánh. Victoria mở miệng mắng đạo. Tư lệnh, chúng ta có thể hay không phong tỏa ngăn cản bọn hắn đánh vỡ lỗ hổng? Sa Cốc Đức mở miệng hỏi nói. Hiện tại từ binh lực của chúng ta bên trên tới nói là không có khả năng, chúng ta không có nhiều như vậy bộ đội. Xem chúng ta bên này tựa như là có hơn 1.000 vạn bộ đội, nhưng là trên thực tế, những này bộ đội đều bị kiềm chế. Victoria nghe được, giao động đầu nói rằng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Sa Cốc Đức nghe được, nóng nảy nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng ở chúng ta đi Loan Thanh Hà bộ đội, có thể thành công ngăn trở bọn hắn qua sông, nếu như không thể ngăn lại, như vậy hết thảy đều xong. Victoria ngồi ở chỗ đó, có chút nản chí nói. Mới vừa vặn công kích, liền phán quyết sinh tử của bọn hắn, Victoria có chút không phục, ngươi nói nếu như đánh 10 ngày nửa tháng, mới quyết định thắng bại, Victoria còn không có như thế ấm ức. Nhưng là bây giờ hồ hảo bộ đội mới vừa vặn tới công kích còn không có 24 giờ, liền có khả năng phán phân thắng thua, cái này làm sao có thể để hắn phục khí. Rầm rầm rầm. Loan Thanh Hà bên kia còn tại bảo tạc. Nhanh qua sông, xe tăng bộ đội, trước đi qua, mở rộng thọc sâu thành lập phòng tuyến. Vương Nhiêu ở phía sau trên xe chỉ huy mặt, thấy được phía trước một tòa cầu nổi đã dựng tốt, lập tức hô lên. Hắn cũng lo lắng đối diện bộ đội hiện tại liền giết tới, như vậy đến lúc đó muốn qua sông, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đã bắt đầu qua sông tư lệnh. Không cần lo lắng như vậy. Một cái tham mưu cao cấp nhìn lấy Vương Nhiêu nói rằng. Hô, chỉ cần có thể qua sông thành công, đằng sau bọn hắn có bao nhiêu bộ đội, chúng ta còn không sợ, khó khăn nhất địa phương chính là chỗ này. Vương Nhiêu thở ra một hơi mở miệng nói rằng. Báo cáo, vừa mới lượng ngả thành bên kia phát tới điện báo, phát hiện bên trong còn có đại lượng bách tính, bọn hắn cũng là bị liên quân bao vây chết đói rất nhiều. Hiện trong thành nghiêm trọng thiếu khuyết lương thực. Một cái tham mưu đứng lên đối Vương Nhiêu hô nói. Cái gì? Bách tính. Nơi này còn có bách tính. Vương Nhiêu nghe được còn xoay đầu hướng lượng ngả thành bên kia trông đi qua. Còn có không ít, hiện tại chúng ta phía sau bộ đội hỏi ý kiến, hỏi chúng ta có phải hay không muốn đưa lương thực đi qua. Cái kia tham mưu đứng lên đến hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 751, nạn dân ý nguyện. Vương Nhiêu nghe được phía sau tham mưu nói, lượng ngả thành bên trong còn có bách tính, tương đương giật mình, bọn hắn một đường hành quân hơn 200 cây số. Không có phát hiện một cái bách tính, bây giờ nghe có bách tính cũng không phải tương đương giật mình sao? Người nhiều hay không, Vương Nhiêu nghe được tham mưu nói muốn hay không đưa lương thực đi qua, lập tức liền hỏi bắt đầu. Rất nhiều. Cái kia tham mưu mở miệng trả lời nói rằng. Tiếp Diệp Tử Phong tư lệnh. Vương Nhiêu lập tức nói rằng. Vâng. Thông tin tham mưu nghe được, lập tức bấm Diệp Tử Phong điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Cái gì, lượng ngả thành có bách tính, rất nhiều. Diệp Tử Phong nghe được, cũng khiếp sợ không được, hiện tại bọn hắn còn chưa tới lượng ngả thành, bộ đội của hắn hiện tại cũng ở triển khai, bảo đảm toàn bộ vận chuyển đường tiếp tế an toàn, đồng thời bộ đội cũng hướng những phương hướng khác xếp đi qua, muốn hình thành một cái ổn định khu vực phòng thủ. Đúng vậy, rất nhiều, hiện tại ta phía dưới bộ đội hỏi thăm ta muốn hay không đưa lương thực đi qua. Vương Nhiêu mở miệng nói rằng. Muốn đưa, nhất định phải đưa, đều là bách tính, không có khả năng không cứu. Diệp Tử Phong nghe được, mở miệng nói rằng. Diệp tư lệnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta quân lương là có hạn, trong nước có đại lượng nạn dân, đương nhiên ta ý tứ không phải nói không tặng, hiện tại quốc gia chúng ta khó khăn cũng không ít. Chuyện này, ngươi cần cho Hảo ca hồi báo một chút. Nếu quả như thật phát hiện bách tính, như vậy còn lại thành thì, đoán chừng cũng là có bách tính, có bao nhiêu chúng ta cũng không biết rõ, Một khi phát hiện đại lượng bách tính, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức bách tính, Diệp Tư lệnh, cái này lương thực tiêu hao nhưng lớn lắm, chúng ta Đông Linh Quốc không nhất định có thể đủ chịu nổi. Vương Nghiêu mở miệng nói rằng, ta biết, Hảo ca khẳng định sẽ đồng ý chuyện như vậy, ngươi còn không biết rõ Hảo ca, như vậy là nắm chặt lưng quần mang, chúng ta cũng phải để bách tính vượt qua nan quan, tuy nhiên ngươi cũng nói rất đúng. Hiện tại cũng đã 6 điểm nhiều, ta đoán chừng Hảo ca cũng nhanh đi lên, ngươi trước mệnh lệnh bộ đội trước tiên đem lương thực đưa qua, để bọn hắn trước ăn một bữa cơm no, chúng ta Hảo ca đi lên, lập tức cho Hảo ca báo cáo. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, được. Vương Nghiêu nghe được, gật gật đầu. Đúng rồi, hiện tại bộ đội qua sông rồi sao, có hay không đánh tan liên quân bộ đội? Diệp Tử Phong tiếp tục hỏi bắt đầu. Hiện tại ta xe tăng bộ đội đã qua mấy chiếc, trước mắt đúng vậy dựng tốt một tòa cầu nổi, còn lại cầu nổi cũng sắp, chỉ cần ta xe tăng bộ đội đi qua một đoàn, ta tin tưởng liền không có vấn đề. Hiện tại bộ đội của ta còn tại nắm chặt thời gian, liên quân cách xa nhau chúng ta quá gần, chúng ta bây giờ chỉ có thể để pháo tự hành không ngừng nã pháo, áp chế bọn hắn, để bọn hắn không cần nhanh như vậy đến bờ sông. Vương Nghiêu mở miệng nói rằng, ừ, phải nhanh, vượt qua nơi này, liền không có chỗ nào có thể ngăn lại bộ đội của ngươi, hiện tại ta nghe nói, Hảo ca cho ngươi một nhóm mới phòng không vũ khí đúng hay không? Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Tử Phong mở miệng hỏi bắt đầu. Ta cũng không biết rõ, ta không hiểu, Hảo ca nói là cái gì phòng không đạo đạn, ta binh sĩ, đều là để đám kỹ sư kia chỉ đạo cụ thể có hữu dụng hay không, ta cũng không rõ ràng, ta cảm giác, vẫn là mẹ kiếp chính chúng ta phòng không hỏa pháo đi, những này tân võ khí được hay không, ai cũng không biết rõ. Vương Nghiêu mở miệng nói rằng, hẳn là hữu dụng đi. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, ta đoán chừng là có chút dùng, nhưng là cũng không thể trông cậy vào cái này một loại vũ khí à, vẫn là muốn mẹ kiếp toàn bộ phòng không hệ thống đến phòng ngự mới được. Vương Nghiêu nghe được, mở miệng nói rằng, ừ, được, chuyện phía trước, ngươi trước nhìn chằm chằm, ta bên này mấy người Hảo ca tỉnh lại, liền cho Hảo ca báo cáo, Mã Đức. Nếu như nhiều người, thật đúng là một cái phiền toái sự tình quốc gia chúng ta, chỗ nào có nhiều như vậy lương thực a? Diệp Tử Phong lo lắng nói. Rất nhanh, hai người bọn họ liền kết thúc cuộc nói chuyện. Mà lúc này, ở Lượng Ngả Thành bên trong, Á Vĩ cùng những bằng hữu kia của hắn, đang ăn bát cháo, còn có đúng vậy bộ đội lương khô, đồng thời, đến trợ giúp chiến sĩ của bọn hắn nhóm, cũng lấy được nước. Để bọn hắn ăn trước, đồng thời nhắc nhở bọn hắn, bởi vì đói thời gian dài, hiện tại không thể ăn quá no bụng, bằng không thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Tạ cám, cám ơn. Những cái kia ship hàng lính lương thực bách tính, ở nhận được lương thực về sau, đều là cảm tạ nói. Mọi người chờ một chút, chúng ta bên này đưa tới lương thực không nhiều, chúng ta cũng không biết rõ nơi này có nhiều như vậy bách tính. Hiện tại bộ đội của chúng ta đã đưa lương thực đến đây, mọi người chờ một chút, trước cho những cái kia sắp chịu không được người ăn, mọi người yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Người đại đội trưởng kia đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Bởi vì toàn bộ ngõ hẻm đều là lít nha lít nhít người, một chút trông không đến đầu, mà bọn hắn ngay cả mang theo lương thực có hạn, các chiến sĩ đem chính mình mang theo chocolate đều đã lấy ra cho những cái kia bách tính. Cảm ơn các ngươi, chúng ta đợi, cảm ơn các ngươi Đông Linh Quốc. Một số bách tính đối người đại đội trưởng kia hô nói. Tất cả mọi người là trung vực bách tính quốc gia chúng ta bách tính cùng các ngươi đồng dạng cũng tao ngộ qua những này, cho nên chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi, mời các ngươi xếp thành hàng. Người đại đội trưởng kia hô nói. Liên trưởng, vừa mới đoàn trưởng bên kia gọi điện thoại tới, muốn chúng ta mấy người hơn 10 phút, lương thực lập tức tới ngay. Một cái thông tấn binh mở miệng hô nói. Minh bạch các hương thân, hơn 10 phút. Chúng ta lương thực đã đến, mọi người không nên gấp gáp. Người đại đội trưởng kia hô nói, mà A Vĩ đã ăn xong đồ vật về sau, liền đi tới một cái binh lính phía trước hỏi. Huynh đệ, bộ đội của các ngươi nhận người sao? Ta muốn làm binh ở bộ đội của các ngươi đi lính. đi lính không được, chúng ta là Đông Linh Quốc, các ngươi là Đông Hiển Quốc, hiện tại các ngươi có thể không thể gia nhập bộ đội của chúng ta còn không biết rõ đâu, lại nói tuyển nhận quốc ngoại binh, chúng ta nơi đó biết rõ a. Cái kia binh lính nghe được, lập tức khoát tay nói rằng, đại ca, ta khẳng định sẽ chết mình huấn luyện, chiến tranh ta tuyệt đối xông lên phía trước nhất, xin ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định là một cái tốt binh, ta không sợ chết, các ngươi cho ta vũ khí đạn dược, ta liền nhất định sẽ đi tìm liên quân báo thù, mời ngươi cho các ngươi liên trưởng nói một chút, được không, cầu van ngươi. Đem ta chiêu đi vào, nhà ta chỉ còn lại ta như thế một cái, cha mẹ ta, muội muội ta, gia gia của ta sữa, đều bị giết, ta muốn báo thù à, van cầu ngươi để cho ta đi lính. A Vĩ nói liền khóc lên, sau đó quỳ đi xuống. Chuyện gì xảy ra, nơi xa, người đại đội trưởng kia trấn an được những cái kia bách tính tâm tình về sau, liền thấy bên này A Vĩ quỳ đi xuống, liên trưởng nhận biết A Vĩ, hắn là cái thứ nhất đi ra. Liên trưởng, hắn muốn làm binh, muốn tham gia bộ đội của chúng ta. Cái này ta làm thế nào chủ A, cái kia binh lính nhìn cùng với chính mình liên trưởng nói rằng. Mà người đại đội trưởng này đi tới, nghe được cái kia binh lính nói lời về sau. Liền nhìn lấy A Vĩ. Liên trưởng đại ca, ngươi yên tâm, ta không sợ chết, ta thật không sợ chết, ta muốn báo thù, ta sống chính là vì báo thù. A Vĩ thấy được người đại đội trưởng kia tới, liền giữ chặt tay của hắn, kích động nói. Tỉnh táo, không nên gấp gáp. Liên trưởng lập tức vỗ cánh tay của hắn nói rằng. Liên trưởng, ta rất tỉnh táo. Ta đã muốn làm binh, chỉ cần có thể đánh liên quân, ta liền dám lên. Ta sống, chính là vì giết liên quân. A Vĩ vẫn có chút kích động nói. Ngươi nghe ta nói, bộ đội của chúng ta, là không thể thuận tiện tuyển nhận bộ đội. Nếu như ngươi muốn làm binh, chờ chúng ta ở chỗ này thiết lập binh trạm về sau, ngươi đi binh trạm báo nói, đến lúc đó thống nhất huấn luyện. Chờ chúng ta tiền tuyến bộ đội cần bổ sung binh lính thời điểm, các ngươi liền sẽ được đưa đến tiền tuyến đi đánh trận. Bộ đội của chúng ta chính mình là không thể tuyển nhận binh lính, đây là quy định, nếu như ta có quyền lực này, ta có thể tuyển nhận ngươi. Kỳ thực, các ngươi Đông Hiển Quốc có không ít người ở bộ đội của chúng ta làm lính, bọn hắn giống như ngươi đều là người nhà bị liên quân cho tru diệt, bọn hắn chạy nạn đến chúng ta Đông Linh Quốc về sau. Liền bắt đầu yêu cầu gia nhập bộ đội của chúng ta hảo ca cân nhắc đến mọi người cừu hận đáp ứng, cho nên, ngươi không nên gấp gáp. Người đại đội trưởng kia nhìn lấy A Vĩ nói rằng, vậy các ngươi lúc nào ở chúng ta bên này thiết lập binh trạm, A Vĩ lập tức hỏi. Cái này không biết, nơi này dù sao không phải chúng ta Đông Linh Quốc quốc thổ. Bất quá, nếu như các ngươi quốc vương một mực không trở lại, tăng thêm chúng ta bây giờ phía trước xây chiến tranh cũng là cần binh lính, nhưng có thể đến lúc đó đời sẽ thiết lập binh trạm. Người đại đội trưởng kia mở miệng nói rằng, trưởng quan, ta cũng muốn làm binh, lúc này, nơi xa một cái ngươi, người trẻ tuổi đứng lên đến nói rằng, ta cũng muốn, ngươi để cho chúng ta lên đi, dạy cho chúng ta mở súng là được, chúng ta muốn báo thù. Chúng ta muốn báo thù, ngươi để cho chúng ta đi lính đi. Những người tuổi trẻ kia đứng ở nơi đó, đối người đại đội trưởng kia nói rằng, người đại đội trưởng kia không có cách nào, chỉ có thể đem Đông Linh Quốc bộ đội quy định cùng bọn hắn nói một lần, mới đứng vững những người tuổi trẻ kia tâm tình. Rất nhanh, người đại đội trưởng kia cũng đem tình huống này hồi báo cho đoàn trưởng của bọn họ, đoàn trưởng liền hồi báo cho bọn hắn sư trưởng từng bậc lên trên báo cáo, đã đến Diệp Tử Phong trong tay. Không tệ a, Đông Hiển Quốc bách tính còn muốn gia nhập vào bộ đội của chúng ta, dạng này rất không tệ a, ta đoán chừng hảo ca sẽ cao hứng. Diệp Tử Phong nhìn thấy tình huống này, khá cao hứng nói. Ừ, hiện tại quốc gia chúng ta thương vong cũng không nhỏ, nếu có mới nguồn mộ lính, ta nghĩ, hảo ca cũng có thể thở phào, hiện tại hảo ca đều quy định tốt nghiệp đại học sinh, không có thể tham gia bộ đội, cần bọn hắn kiến thiết quốc gia. Phía sau tham mưu cao cấp mở miệng nói rằng, không được chuyện này, ta muốn cùng hảo ca báo cáo quân bộ bên kia có tin tức không, hảo ca còn thức không, Diệp Tử Phong mở miệng hỏi đạo. Còn không có, bọn hắn nói, Hảo ca đêm qua ngủ rất trễ, đoán chừng muốn tối nay mới có thể bắt đầu. Một cái tham mưu mở miệng nói rằng. Vậy thì chờ sẽ báo cáo, hiện tại liền nhìn Vương Nhiêu. Diệp Tử Phong nghe được, gật gật đầu, mở miệng nói rằng, mà Vương Nhiêu bên kia, Vương Nhiêu xe tăng bộ đội một cỗ tiếp lấy một cỗ lái lên cầu nổi qua sông. Mà liên quân bên kia, bây giờ còn chưa có đến bờ sông, Vương Nhiêu thấy được phía bên mình đi qua hơn 30 chiếc xe tăng về sau thứ hai ngồi tàu nổi cũng bắt đầu qua xe tăng, tâm lý buông lỏng không ít. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Bà phẻ. Vương Nhiêu xe tăng bộ đội, nhanh chóng thông qua cầu nổi, mà lúc này đang chạy về đằng này liên quân, bị Vương Nhiêu pháo binh bộ đội đánh nổ, hoàn toàn không dám lên trước, toàn bộ đội, toàn cũng bắt đầu trì trệ không tiến. Bởi vì Vương Nhiêu pháo binh bộ đội, dùng đạn pháo oanh tạc một đầu vành đai cách ly đi ra, làm cho cả dài ước chừng 7 cây số khu vực, bộ đội là hoàn toàn không qua được. Muốn qua chỉ có thể quấn đường, nhưng là bọn hắn vừa mới quấn đường, liền phát hiện nơi xa có xe tăng bộ đội tới. Đáng chết, rút lui, tất cả đều rút lui phía sau huyện thành đi, nhanh. Liên quân quân trưởng xem xét tới xe tăng, hơn nữa xe tăng giống như càng ngày càng nhiều, lập tức hô to lên. Bọn hắn thế nhưng là bộ binh bộ đội, không phải xe tăng bộ đội, tại giã ngoại đối mặt xe tăng, là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ có thể rút lui, dựa vào thành thị đến từ bảo đảm. Mau bỏ đi lui, bộ đội tất cả đều rút lui, rút lui. Phía dưới những quân quan kia nhận được phía trên mệnh lệnh về sau, cũng là lớn tiếng hô hào để bộ đội của mình rút lui. Liên quân ba cái quân hành quân bộ đội, vốn là rất dài, bây giờ nghe nói rút lui, phủ cận có huyện thành cùng hương trấn bộ đội, những cái kia bộ đội lập tức liền lái qua, bọn hắn hiện tại cũng biết rồi. Hồ Hảo bộ đội bắn tới là xe tăng bộ đội, không phải bình thường bộ đội. Báo cáo, vừa mới nhận được bộ đội tiền tuyến thông báo, Hồ Hảo xe tăng bộ đội đã qua sông, hiện tại bộ đội của chúng ta đã không có khả năng cản bọn họ lại. Một cái tham mưu tới đối Victoria báo cáo nói rằng, đáng chết, ta mới nói, không tiếc đại giới cản bọn họ lại, vì cái gì bọn hắn khoảng cách Loan Thanh Hà gần như vậy. Vẫn là không có có thể chạy tới, Victoria lớn tiếng hô hào. Những cái kia tham mưu nghe được, cúi đầu không nói. Không có cách nào, chỉ cấp coi trọng buổi trưa có thể hay không trời trong xanh, nếu như sẽ trời trong xanh, chúng ta không quân bộ đội liền có thể xuất động, đến lúc đó Hồ Hảo bộ đội xâm nhập chúng ta bên này dài như vậy khoảng cách, bọn hắn không quân là không thể cho bọn hắn hộ hàng. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó mở miệng nói rằng, khả năng sao? Chúng ta chiến tranh còn trông cậy vào khí trời, hiện ở chỗ này mỗi ngày mưa xuống. Victoria lớn tiếng hô hào. Dù sao hiện tại Hồ Hảo bộ đội, một khi thành công áp dụng hắn kế hoạch như vậy liên quân ở Đông Hiển Quốc bộ đội, liền phiền toái. Mà lúc này ở Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo vừa mới bắt đầu đã đến chỉ huy trong đại sảnh. Nhìn lấy xa bàn, đêm qua trực ban các tham mưu, đã thời gian thực đổi mới tình thung tiền tuyến cho nên Hồ Hảo xem xét, liền biết rồi. Hảo ca, đêm qua, bộ đội của chúng ta đã đến Lượng Ngả Thành, hiện tại bộ đội vừa mới qua sông, cũng không biết rõ thành công không có. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo nói rằng, qua sông chiến đấu đánh bao lâu, Hồ Hảo mở miệng hỏi nói. Hẳn là có không sai biệt lắm 30 phút đồng hồ đi. Mặc Khâm nghe được, đối Hồ Hảo nói rằng. Khẳng định đi qua, chưa từng có đi, bọn hắn đoán chừng sẽ gọi điện thoại cho ta. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Đúng rồi, vừa mới Diệp Tử Phong tư lệnh bên kia phát tới mấy cái tin tức, hỏi ngươi còn thức không, bọn hắn giống như có những chuyện khác, cần phải báo cho ngươi. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo nói rằng. Vậy thì liên hệ Diệp Tử Phong, video ta hỏi một chút tình thung tiền tuyến. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối Mặc Khâm nói rằng. Vâng. Mặc Khâm nghe được, lập tức liền sắp xếp người đi video kết nối Diệp Tử Phong. Chỉ chốc lát, Diệp Tử Phong liền xuất hiện ở trên màn hình lớn. Ngươi có chuyện tìm ta? Hồ Hảo mở miệng hỏi bắt đầu. Đúng vậy, Hảo ca, ngay tại vừa mới, chúng ta phát hiện Lượng Ngả Thành bên kia có đại lượng bách tính. Hiện tại chúng ta cũng ở an bài bộ đội kiểm tra chúng ta khống chế những cái kia thành thị, nhìn xem còn có hay không bách tính. Vương Nghiêu mở miệng nói rằng. Còn có bách tính, Hồ Hảo nghe được, tương đương giật mình hỏi, liên quân đã bao vây những cái kia thành thị không thiếu thời gian, Hồ Hảo không nghĩ tới, thế mà còn có bách tính. Đúng vậy, còn có không ít, người trẻ tuổi chiếm đa số. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng. Người trẻ tuổi chiếm đa số, Hồ Hảo nghe được, liền càng thêm kỳ quái. Vâng, một cách là người trẻ tuổi thể chất tốt, cái thứ hai, liền là cha mẹ của bọn hắn đều đem lương thực đề xuất tới cho bọn hắn, cho nên, ngay tại vừa mới, những người tuổi trẻ kia mãnh liệt yêu cầu tham quân, nhưng là bộ đội của chúng ta đã không thể trực tiếp chiêu mộ bộ đội, cho nên chúng ta không có đáp ứng quan Lượng Ngả Thành bên này, phần lớn người trẻ tuổi mặc kệ nam nữ đều muốn đi lính. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, không có nhi đồng sao? Hồ Hảo mặt lạnh lùng hỏi, có, rất nhiều. Căn cứ chúng ta biết đến tình huống, phần lớn nhi đồng đều sống tiếp được, một số nhỏ không phải là bị chết đói, là bị liên quân đồ sát rơi, bọn hắn trên đường trong thời gian ngắn không có tìm được tránh né địa phương, bị liên quân binh sĩ dùng súng chu diệt. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, mà Hồ Hảo nghe đến nơi này, từ thở dài một hơi, Hồ Hảo lúc đầu coi là những người tuổi trẻ kia vì mình mạng sống, khả năng ngay cả những cái kia nhi đồng đều mặc kệ, tâm lý liền sẽ đối với những người tuổi trẻ kia thất vọng. Vậy là tốt rồi, nói cho những người tuổi trẻ kia, chúng ta lại ở Đông Hiển Quốc thiết lập binh trạm, bọn hắn đến binh trạm đi báo nói, đến lúc đó ta lại ở Đông Hiển Quốc thiết lập một cái đại doanh, tân binh ngay tại trong đại doanh huấn luyện, trước không nên gấp gáp. Còn có, lương thực đưa qua, đợi lát nữa ta liền sẽ tìm Liễu Ngọc Tử, lập tức an bài một nhóm lương thực đưa qua, bất quá, ta đoán chừng những cái kia nông thôn vẫn là có lương thực, đi tìm một chút. Dùng tiền mua, không cần đoạt, tuy nhiên cách này đoán chừng phải chờ chúng ta hoàn toàn ổn định Đông Hiển Quốc cuộc thế mới có thể làm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Diệp Tử Phong nói rằng. Hảo ca, ngươi đối với Đông Hiển Quốc có ý tưởng, Diệp Tử Phong nghe được, cao hứng phi thường nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng. Không nói nhảm sao. Đông Hiển Quốc quốc vương đều chạy, hiện tại địa bàn là chúng ta chiếm lĩnh. Hắn Đông Hiển Quốc trừ phi có thể giao nổi đại giới bằng không, ta dựa vào cái gì cho bọn hắn, Hồ Hảo cười nhìn lấy Diệp Tử Phong nói rằng. Minh bạch, ta biết phải làm sao. Diệp Tử Phong gật gật đầu nói rằng. Nhớ kỹ, làm tốt quân dân quan hệ, đừng ngoái khẩn trương. Nếu để cho Đông Hiển Quốc nhớ hận chúng ta, như vậy nơi này, chúng ta khẳng định không khống chế được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Giao phó Diệp Tử Phong. Hảo ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta hiểu. Diệp Tử Phong nghe được, cười gật đầu nói. Ừ, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi nói. Không có, hiện tại Vương Nghiêu bộ đội vừa mới đột phá Loan Thanh Hà, đang hướng mặt trước đột kích. Trước đó Loan Thanh Hà tới bên này không ít liên quân, hiện tại đoán chừng Vương Nghiêu đã cùng bọn hắn đánh bắt đầu. Diệp Tử Phong đối Hồ Hảo báo cáo nói rằng, hiện ở bên kia khí trời thế nào? Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, ngược lại hỏi Diệp Tử Phong tiền tuyến bên kia khí trời. Vẫn là mưa. Diệp Tử Phong mở miệng nói rằng, ngươi phải chú ý a, hiện tại các ngươi chỗ khu vực đã vượt ra khỏi chúng ta không quân bộ đội cho các ngươi hộ hàng phạm vi, phòng không phương diện các ngươi phải chú ý a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhắc nhở Diệp Tử Phong nói rằng, biết rõ, gia đa của chúng ta tất cả đều mở máy, mỗi cái quân chạy không bộ đội đều là bày ở giữa nhất, một khi phát hiện liên quân máy bay chiến đấu lên bay, chúng ta bên này liền ngay lập tức sẽ bố trí. Diệp Tử Phong điểm trò chuyện gật đầu đối Hồ Hảo nói rằng, vậy là tốt rồi, được, các ngươi đánh lấy đi. Hồ Hảo gật gật đầu đối Diệp Tử Phong nói rằng, chờ Diệp Tử Phong bên kia tắt đi video về sau, Hồ Hảo lập tức đối bên người một cái tham mưu nói ra. Liên hệ Liễu Ngọc Tử, nói cho hắn biết, lập tức an bài một nhóm lương thực, Đưa đến Đông Hiển Quốc đi, cụ thể số lượng để hắn liên hệ Diệp Tử Phong. Hạo ca, ngươi xem một chút cái này. Lúc này, Mạc Khâm cầm một phần văn kiện đến Hồ Hạo bên người. Chuyện gì? Hồ Hạo mở miệng hỏi đạo. Ngươi nhìn một chút liền biết rồi. Mạc Khâm đối Hồ Hạo nói rằng, Hồ Hạo nghe được, liền lật nhìn văn kiện nhìn lên, vừa mới xem xét, lập tức liền cau mày đầu. Cú điện thoại này không phải từ Linh Chí Lý bộ đội chỗ khu vực đánh tới, mà là từ Trần Hải bộ đội của bọn hắn khi bên trong đánh tới. Hồ Hạo nhìn lấy Mạc Khâm hỏi. Đúng vậy, hiện tại chúng ta định vị vệ tinh là như thế này xác định trước mắt. Chúng ta cho Linh Chí Lý tất cả điện thoại đều là ở Linh Chí Lý bộ đội chỗ khu vực, mà duy chỉ có cú điện thoại này, không ở. Cú điện thoại này hết thảy liền cùng Linh Chí Lý liên lạc qua 3 lần. Chúng ta phỏng đoán bộ này điện thoại là Tứ Bá Tước khống chế. Trước đó Tứ Bá Tước từ cấm vệ quân khi bên trong trốn đi đến Trần Hải bên kia. Ta đoán chừng bọn hắn là đối ngươi có ý tưởng, muốn lừa gạt ngươi. Mạc Khâm đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo nói rằng. Hồ Hạo nghe được, không nói gì, mà là nghĩ ra tới. Hạo ca, hoàng gia không thể tin. Mạc Khâm nhìn thấy Hồ Hạo ở nơi đó nghĩ đến, nhắc nhở lần nữa Hồ Hạo nói rằng. Hồ Hạo nghe được, vẫn là không có nói chuyện, mà là hướng trong phòng làm việc của mình mặt đi đến. Mạc Khâm cũng cùng đi qua, hắn biết rõ Hồ Hạo đối với hắn có lời nói. Hồ Hạo tiến vào về sau, Mạc Khâm liền đóng cửa lại. Các ngươi những người này ở đây phía dưới thương lượng cái gì đâu? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Mạc Khâm hỏi. A, cái gì thương lượng cái gì? Mạc Khâm nghe được Hồ Hạo hỏi như vậy, có chút không hiểu nhìn lấy Hồ Hạo. Khác coi ta là người mù kẻ điếc, nói đi. Hồ Hạo nở nụ cười, ném đi một điếu thuốc cho Mạc Khâm, sau đó chính mình cũng đốt một điếu. Không có thương lượng. Mạc Khâm nghe được, lập tức dao động đầu nói rằng, Hồ Hạo nghe được, dùng ngón tay một chút Mạc Khâm. Thật chuột, chúng ta thật không có thương lượng, ngươi nói cũng nói cụ thể một điểm a. Mạc Khâm mở miệng nói rằng, bên ngoài bây giờ thịnh truyền cho chúng ta quân bộ có ba phe, nhất hệ là lấy Lý Kình Tùng cầm đầu thế gia bộ đội, bao quát Giang Khải bọn hắn. Thứ hai hệ là giống như toàn bọn hắn nhất hệ, từ phổ thông bộ đội khi bên trong tấn thăng đi ra tướng quân. Thứ ba hệ là lấy ngươi, Vương Nhiêu, Đồng Kỳ bằng ba người cầm đầu Hoàng gia chỉ huy học viện hệ. Chúng ta Hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp những cái kia học sinh, ngoại trừ con em thế gia, đều là các ngươi trọng điểm đề cử nhân tài. Ngươi còn cùng ta chứa, đúng hay không? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Mạc Khâm hỏi. Hạo ca, chúng ta vốn là dòng chính, đám học trưởng bọn họ, hiện tại cũng là lấy ngươi vi tôn. Mạc Khâm lập tức đối Hồ Hạo nói bắt đầu. Hiện tại các ngươi hệ thực lực lớn nhất đúng không? Hồ Hạo cười tiếp tục hỏi bắt đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Bị người lợi dụng. Hồ Hạo trong phòng làm việc hỏi Mạc Khâm, liền bọn hắn quân bộ chia làm ba phe sự tình. Mạc Khâm nghe tới cười nhìn lấy Hồ Hạo. Đừng cho ta cười đùa tí tưởng có phải hay không có chuyện như vậy. Hồ Hạo nhìn lấy Vương Nhiêu hỏi. Hạo ca, nói như thế nào đây? Ta không nói ngươi cũng biết rõ đi, tất cả mọi người cần bảo đoàn kỳ thực hiện tại là giống như toàn bọn hắn đám người này nhiều nhất, nhưng là bọn hắn còn không có cái ý này biết, đúng vậy, những cái kia quân trưởng còn có tập đoàn quân tư lệnh có cái ý này biết, bọn hắn khống chế đại lượng bộ đội. Hạo ca, bọn hắn nói thực lực chúng ta lớn, ngươi là lừa dối ngươi, chúng ta bao nhiêu người a, chỉ chúng ta ba cái. Tăng thêm chúng ta một lần kia mấy cái quân trưởng tập đoàn quân tư lệnh cấp bậc cũng liền là Vương Nhiêu cùng Đồng Kỳ bằng. Mạc Khâm cười nhìn lấy Hồ Hạo nói rằng. Ngươi biết rõ dạng này làm sẽ cho các ngươi mang đến dạng gì hậu quả sao? Hồ Hạo nhìn lấy Mạc Khâm hỏi. Hạo ca, chúng ta thế nhưng là giúp ngươi, các huyên đệ đều là hy vọng ngươi có thể một mực làm hoàng đế. Thế nhưng là Lý Kình Tùng cùng giống như toàn bọn hắn liền không đồng dạng. Mạc Khâm đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo nói rằng. Làm sao không giống nhau? Bọn hắn ai có thể phản, ai dám phản? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Mặc Khâm nói rằng: "Hạo ca, bọn hắn tìm tới chúng ta tới, chúng ta tổng không thể không giúp mau lên. Đều là một trường học đi ra, trước kia cũng nhận biết, hoặc là chúng ta quen biết người nhận biết." Mặc Khâm đứng ở nơi đó, hạ thấp đầu xuống đối Hồ Hạo nói rằng: "Các ngươi đi đi tìm Lương Uyển Du a." Hồ Hạo mở miệng hỏi nói: "A, ngươi đây đều biết rõ?" Mặc Khâm nghe được, nhìn lấy Hồ Hạo có chút giật mình nói lấy: "Tìm nàng, các ngươi là hại nàng, cũng là hại chính các ngươi. Không cần chính mình vào chỗ chết tìm." Hồ Hạo cắn răng nói rằng: "Hạo ca, chuột, không phải, cái này, chúng ta không có làm gì." Mặc Khâm nghe được Hồ Hạo như thế cảnh cáo hắn, có chút không hiểu nói: "Ngươi biết rõ một cái đế vương nhất sợ cái gì sao?" Hồ Hạo nhìn lấy Mặc Khâm hỏi: "Sợ chúng ta kết bè kết cánh?" Mặc Khâm mở miệng hỏi nói: "Sợ mất cân bằng. Kỳ thực chia làm ba phe, ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là các ngươi muốn một nhà độc đại, ta liền sẽ không lưu lại." Hồ Hạo nhìn lấy Mặc Khâm nói rằng: "Chuột, chúng ta không nghĩ một nhà độc đại." Mặc Khâm lập tức giải thích nói: "Không nghĩ một nhà độc đại. Gần nhất tiến cử đi lên 22 cái quân trưởng người ứng cử, hoàng gia chỉ huy học viện xuất thân 17 cái, các ngươi muốn làm gì?" Hồ Hạo vỗ bàn một cái, nhìn lấy Mặc Khâm hỏi: Ta, cái này không phải ta làm, lại nói, ta cũng không có tiến cử a." Mặc Khâm đứng ở nơi đó, có chút khẩn trương nhìn lấy Hồ Hạo hỏi: "Các ngươi là không có tiến cử, nhưng là các ngươi đi tìm giống như toàn cái nào nhất hệ người để bọn hắn tiến cử, ngươi cho rằng ta không biết rõ?" Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn lấy Mặc Khâm hỏi: "Muốn chết, các ngươi cứ như vậy chơi, ngươi cho là bọn họ không hiểu? Ngươi cho rằng những cái kia tập đoàn quân tư lệnh hắn nhóm không biết rõ các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn để cho các ngươi đi tìm cái chết đâu? Ngốc không cứ thế trèo lên, bị người bán, còn giúp người ta kiếm tiền, bọn hắn ai bộ đội ta, ta muốn để bộ đội trưởng kỳ duy trì thăng bằng, không có khả năng toàn bộ dùng hoàng gia chỉ huy học viện người. Nếu như dùng nhiều hơn, phía dưới cán bộ liền sẽ có ý kiến, đến lúc đó lại tới một cái tướng quân thế gia đồng dạng sự tình." Hồ Hạo nhìn lấy Mặc Khâm mắng nói: "Mấy cái này lão hồ ly." Mặc Khâm nghe được, mắng bắt đầu: "Mắng người ta lão hồ ly, thêm chút não tử được hay không? Các ngươi mới nhập ngũ bao lâu thời gian, các ngươi chiến tranh trước đó trải qua sự tình gì, liền dám chơi cái này? Muốn chết à các ngươi?" Hồ Hạo cắn răng mắng nói: "Ta, chúng ta cũng không biết rõ, chúng ta nhìn lấy, đã có nhiều như vậy quân trưởng vị trí, chúng ta liền tiến cử người một nhà, không có nghĩ tới phương diện này." Mặc Khâm hạ thấp đầu xuống nói rằng: "Đông đông đông." Lúc này, tổng tiếng gõ cửa truyền tới. "Tiến đến." Hồ Hạo chừng Mặc Khâm một chút, mở miệng hô đạo: "Đang bận bịu đâu?" Lúc này, Trương Đức Bưu đẩy ra cửa, mở miệng hỏi nói: "Có chuyện trọng yếu." Trương Đức Bưu thấy được Mặc Khâm cũng ở, lập tức hỏi, hắn biết rõ Mặc Khâm là chuyên môn quản lý tình báo. "Nói xong rồi, ca ngươi ngồi." Hồ Hạo ngồi xuống nói, Trương Đức Bưu đi qua tìm một vị trí ngồi xuống. "Ừ, Mặc Khâm, ngươi làm Hồ Hạo tình báo nhân viên quản lý, phải có điểm mấu chốt của mình a. Không là chuyện gì đều có thể tham gia đi vào." Trương Đức Bưu nhìn một chút Mặc Khâm nói rằng: "Ca ngươi cũng nghe đến phong thanh gì rồi?" Hồ Hạo nhìn lấy Trương Đức Bưu hỏi: "Cầm, phần danh sách này, các ngươi muốn làm gì à?" Trương Đức Bưu đem cái kia phần quân trưởng người ứng cử bảng danh sách giao cho Hồ Hạo, mở miệng nói rằng, Hồ Hạo lật một chút, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa mới mắng một trận, Hồ Hạo buông xuống nói rằng: "Vậy là tốt rồi, ngốc không cứ thế trèo lên, bị người khác làm vũ khí sử dụng còn không biết rõ." Trương Đức Bưu cười nói một câu: "Thật xin lỗi, Hạo ca tư lệnh, chúng ta thật không có nghĩ nhiều như vậy." Mặc Khâm đứng ở nơi đó nói rằng: "Chính mình trở về kiểm điểm, còn có đại ca, để phía dưới tập đoàn quân tư lệnh, một lần nữa đề cử trên danh sách đến, vô nghĩa. Hồ Hảo đối Mạc Khâm cùng Trương Đức Bưu nói rằng. Ừ, Mạc Khâm, ngươi cùng Đồng Kỳ Bằng còn có Vương Nhiêu, là kẻ lỗ mãng một cái phòng ngủ huyên đệ, Hồ Hảo là hoàng đế, ai đều biết rõ, các ngươi cùng Hồ Hảo quan hệ tốt, về sau tìm các ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều. Không cần mất tích phương hướng, để kẻ lỗ mãng đối với các ngươi thống hạ sát thủ quốc gia này, mặc dù là kẻ lỗ mãng, các ngươi cùng kẻ lỗ mãng quan hệ cũng tốt, nhưng là một khi phạm vào quốc pháp, như vậy kẻ lỗ mãng nhất định phải đồng thủ, hắn không đồng thủ, ta đều muốn đồng thủ, các ngươi vừa mới thu được quyền lực, liền dám dạng này chơi còn đến mức nào? Trương Đức Bưu nhìn lấy Mạc Khâm nói rằng, vâng, ta biết rõ. Mạc Khâm đứng ở nơi đó nói rằng, trở về đi. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, vâng, Hảo ca tư lệnh, ta hiện tại liền trở về kiểm điểm. Mạc Khâm mở miệng nói rằng, rất nhanh, hắn liền đi ra ngoài đồng thời đem cửa cho bắt giam. Thấy được chưa, hiện tại bọn hắn vừa mới đứng vững bước chân, liền ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Trương Đức Bưu cười đối Hồ Hảo nói rằng, để bọn hắn nhảy nhót. Nếu như không phải nhìn lấy ba người bọn hắn còn trẻ, đối với những chuyện này, bọn hắn căn bản là không hiểu, ta khẳng định sẽ đem bọn hắn một lột đến cùng. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, bị người lợi dụng, bọn hắn đang thử thăm dò ngươi phòng tuyến cuối cùng đâu. Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, đây là người phía dưới đang thử thăm dò điểm mấu chốt của mình, đúng vậy những cái kia tập đoàn quân tư lệnh kỳ thực đối với những cái kia tư lệnh tới nói, bọn hắn cũng muốn cùng trước triều đại đồng dạng có thể thế tập thành làm một cái tướng quân thế gia. Nhưng là cái này Hồ Hảo là tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên bọn hắn liền để Mạc Khâm những người này lên, nếu như Hồ Hảo dùng người không khách quan, như vậy bọn hắn liền biết rõ. Hồ Hảo nói muốn triệt để tiêu trừ thế gia, vậy thì là ngoài miệng nói một chút. Đều có ý tưởng có thể lý giải, cái này chẳng qua là sơ bộ thăm dò, ta đoán chừng, về sau dạng này thăm dò, không biết rõ có bao nhiêu. Nếu quả như thật muốn trừ hết thế gia, như vậy, liền muốn khoái đao chảm loạn ma, nhưng là hiện tại điều kiện không thành thục, bộ đội còn đang chiến tranh, hiện tại cần bọn hắn mang binh xuất đi đánh trận. Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, sau đó cầm Mạc Khâm vừa mới cho hắn nhìn cái kia phần văn kiện, đưa cho Trương Đức Bưu nhìn. Trương Đức Bưu nhìn Hồ Hảo đồng dạng, sau đó liếc nhìn văn kiện. Xem hết về sau, cau mày đầu. Không có đạo lý. Linh Chí Lý rốt cuộc là ý gì, là vì lẫn gạt chúng ta, hay là vì lừa gạt hắn những cái kia tư lệnh? Hiện tại rất khó phán đoán, đoán chừng hai cái ý tứ đều có, Linh Chí Lý lo lắng ta xử lý hắn, không dám đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ, cũng có thể lý giải. Cũng có thể là Linh Chí Lý muốn khống chế thế gia những cái kia quân đội, để thế gia bộ đội, vì bọn họ Linh nhà đánh xuất một phiến thiên địa đi ra, bọn hắn lo lắng chúng ta biết rõ hắn cùng những cái kia thế gia cùng một chỗ, sẽ đối với hắn bất mãn, cũng có thể. Còn có chính là, ta đoạt rơi mất quốc gia của bọn hắn, ta không tin tưởng bọn họ không hận ta. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, vậy ngươi còn giữ? Trương Đức Bưu chừng Hồ Hảo một chút mắng đạo, dựa theo Trương Đức Bưu ý tứ, hoàng gia liền nên bị xử lý, không thể giữ lại đúng vậy một cách ngươi hậu hoạn. Hắc hắc, giữ lại chỗ tốt, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Hồ Hảo nghe được, cười bắt đầu. Để người ta làm bia đỡ đạn thôi, ta còn không biết rõ ngươi mục đích làm như vậy, ấm ta nói, hoàn toàn không cần thiết, ngươi kẻ lỗ mãng còn sợ ai a? Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hảo mắng một câu. Ta sợ bách tính không đồng ý, người a đúng vậy cần so sánh về sau, mới biết rõ ai tốt ai không tốt không phải bằng không, hiện tại những cái kia bách tính, sẽ như vậy ủng hộ ta. Hồ Hảo cười nói. Cũng là, Trương Đức Bưu nghe được, gật gật đầu, đúng là dạng này, không có so sánh, liền nói không ra một cái tốt tới. Cái kia chuyện này, ngươi xử lý như thế nào? Trương Đức Bưu cầm văn kiện dương một chút hỏi. Trước giả vờ không biết nói, nhìn bọn hắn làm sao phát triển tiếp. Hồ Hảo mở miệng nói. Trương Đức Bưu gật gật đầu tiếp lấy hai huynh đệ cách là ở chỗ này hàn huyên một hồi, mà lúc này đài truyền hình cùng vệ tinh tần đảo bên kia cũng bắt đầu phát hình tình thung tiền tuyến, bao quát Hồ Hảo bộ đội đã xé mở liên quân phòng tuyến, đêm qua diệt địch mấy chục vạn báo nói. Trung vực cùng quốc gia khác người thấy được, tương đương giật mình, không có người nghĩ đến Hồ Hảo đều nhanh muốn lên ngôi cư nhưng lúc này còn xuất động bộ đội xuất ngoại tác chiến. Chấm liền biết rõ, Hồ Hảo khẳng định sẽ thật đánh, đáng chết, thế mà bị Hồ Hảo xé mở phòng tuyến. Đan lý nước quốc vương An Ve thấy được trên điện thoại di động báo đảo về sau, lớn tiếng mắng bắt đầu. Victoria đáng chết, chấm ngày hôm qua liền để Liên Hợp Bộ Tham Mưu bên kia nhắc nhở qua hắn, Hồ Hảo bộ đội tới, là thật đánh, nhưng là bọn hắn thế mà còn như thế sắp bị xé mở phòng tuyến. Hắn đến quỷ có thể hay không chỉ huy chiến tranh. An Xe tiếp tục ở nơi đó mắng lấy. Hắn biết rõ, một khi bị Hồ Hảo vọt ra, muốn đối phó Hồ Hảo còn có muốn phải hoàn thành hắn khuyết trương kế hoạch liền khó hơn. Bệ hạ, không có quan hệ, ta nghĩ chúng ta có nhiều như vậy bộ đội, khẳng định là không có vấn đề. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Trung Linh Quốc lời và hại. Đan lý nước quốc vương An Ve thấy được Hồ Hảo bên kia phát ra tới báo đảo về sau, phẫn nộ phi thường càng nhiều là gấp, muốn nói ai lo lắng nhất Hồ Hảo bộ đội giết đi ra, không phải An Ve không ai có thể hơn, hắn nghĩ đến khuyết trương lãnh thổ. Nhưng là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, cần để cho xung quanh quốc gia tiếp tục đi trung vực bên kia tiêu hao, thế nhưng là nếu như Hồ Hảo bộ đội đi ra, cũng không phải là tiêu hao đơn giản như vậy, mà là có khả năng toàn quân bị diệt, đến lúc đó đan lý nước đúng vậy không muốn cùng Hồ Hảo đánh, cũng phải kiên trì đi đánh. Mà cùng Hồ Hảo đánh, bọn hắn đan lý nước tiêu hao liền sẽ càng lớn, đến lúc đó quốc gia của bọn hắn sẽ rất khó hoàn thành khuyết trương kế hoạch. Nhiều lính có làm được cái gì, bộ đội nhiều có làm được cái gì. Ở Hồ Hảo trước mặt, hắn còn sợ bộ đội nhiều a. An Xe nghe được phía dưới tướng quân nói, không cần lo lắng, bọn hắn ở Đông Hiển Quốc bộ đội còn có rất nhiều. Vâng, hiện tại Hồ Hảo bộ đội đã giết tới. Mà chỉ huy quan cũng không phải chúng ta quốc gia, cho nên, hiện tại chúng ta đối với bên kia cuộc thế là khống chế không nổi. Lại nói, hiện tại là mùa mưa, ta muốn Hồ Hảo bộ đội cũng không có khả năng một mực hướng mặt phía bắc xếp đi qua, đoán chừng vẫn là cần chờ mùa mưa kết thúc về sau, mới có thể tiếp tục tiến công. Có thể là chúng ta ở bên kia bộ đội, đối với Hồ Hảo tạo thành uy hiếp, Hồ Hảo mới sẽ xuất động bộ đội xử lý bộ đội của chúng ta. Phía dưới cái kia thượng tướng tiếp tục khuyên bọn hắn quốc vương. Đáng chết, đợi lát nữa chúng ta cần triệu tập những cái kia quốc vương họp thương lượng một chút Đông Hiển Quốc cuộc thế. Nếu để cho Hồ Hảo bộ đội xử lý chúng ta ở Đông Hiển Quốc bộ đội, như vậy trung vực Đông Bộ cùng Nam Bộ, bao quát trung vực Trung Bộ, Hồ Hảo bộ đội đều có thể giết đi qua. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần đánh, có Hồ Hảo bộ đội, liền đủ cho chúng ta thêm đay phiền toái. An Xe ngồi ở chỗ đó mở miệng nói rằng tướng quân khác nghe được, gật gật đầu. Mà ở Đông Linh Quốc, bách tính thấy được quốc gia mình bộ đội lại đánh thắng trận, liền càng cao hứng hơn. Bất quá, cao hứng nhất vẫn là thuộc về Đông Hiển Quốc bách tính, bọn hắn bây giờ còn đang trong nhà có điện thoại di động có thể kết nối đến Hồ Hảo vệ tinh trên mạng mặt. Bọn hắn thấy được Hồ Hảo bên kia báo đạo nói bộ đội đã xếp đi ra. Hiện tại đang Đông Hiển Quốc tác chiến, đêm qua bọn hắn thành công diệt địch mấy chục vạn. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, chỉ cần Hồ Hảo bộ đội giết tới, chúng ta liền được cứu rồi. Mẹ, ngươi lại kiên trì, ta đi làm ăn chút gì trở về, khẳng định sẽ có ăn. Để, ngươi ở chỗ này chờ ta đi nghĩ biện pháp làm ăn chút gì, tiểu muội chiếu cố tốt để. Những cái kia bị liên quân vây quanh trong thành thì, đại lượng Đông Hiển Quốc bách tính thấy được cái tin tức này, bọn hắn tin tưởng, Hồ Hảo bộ đội khẳng định sẽ giết tới cứu bọn họ. Những người tuổi trẻ kia thì là nghĩ biện pháp ra ngoài làm lương thực, một cách là tìm người quen, nhìn xem người quen có thể hay không cầm ra một chút xíu lương thực đi ra, chỉ cần có một chút lương thực, bọn hắn liền có thể mạng sống. Một cách khác đúng vậy trộm hoặc là đoạt, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bọn hắn hiện tại cần lương thực mạng sống. Mà đã ở Đông Ninh Quốc hiển trấn cần, thấy được Đông Linh Quốc báo đạo về sau, đã cao hứng lại lo lắng, cao hứng Hồ Hạo bộ đội giết đi ra, lo lắng chính là những cái kia lãnh thổ, về sau có thể hay không liền thành Đông Linh Quốc. Đáng chết, để cho chúng ta đặc sứ đi tìm Hồ Hạo, để Hồ Hạo phát biểu thanh minh, không còn chiếm cứ đế quốc chúng ta thổ địa, những này thổ địa thu về sau này, vẫn là muốn trả cho chúng ta Đông Hiển Quốc. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó đối người phía dưới nói rằng, hiện tại huyện đang cùng bộ đội của hắn đều là ở Đông Ninh Quốc Đông Nam phương hướng, bọn hắn mới vừa từ bọn hắn bổn quốc rút lui ra ngoài không lâu, Đông Ninh Quốc cũng không hy vọng bọn họ mang theo bộ đội tại bọn họ Đông Ninh Quốc tán loạn, liền để bọn hắn ở Đông Nam góc bên này trước đóng giữ lấy. Vâng, ta đoán chừng Lý Lợi Long đã tiến về Hồ Hảo bên kia, khẳng định sẽ tìm Hồ Hảo muốn một cái thuyết pháp, bất quá bệ hạ, tình huống hiện tại nhưng không thể lạc quan, chúng ta đã không ở quốc gia bản thổ, nếu như Hồ Hảo khăng khăng không cho, chúng ta nên làm cái gì? Phía dưới một cái tướng quân mở miệng hỏi, hắn làm sao có thể không cho, hắn đến cùng muốn làm gì, vì cái gì không trả cho chúng ta thổ địa? Những này thổ địa là chúng ta Đông Hiển Quốc trước đó đã bị hắn đoạt đi năm cái tỉnh, khó nói hắn còn muốn chiếm đoạt chúng ta Đông Hiển Quốc hay sao? Hiển Chấn Cần nghe được, phi thường tức giận nói, hắn đúng vậy lo lắng cái này, mặc dù bây giờ nhìn lên đến hắn là lực lượng 10 phần, nhưng là kỳ thực hắn là một điểm lực lượng đều không có. Vâng, ta là ý là, có thể hay không tìm Trung Linh Quốc quốc vương, để hắn liên lạc một chút Hồ Hạo thanh minh một chút những cái kia lãnh thổ thuộc về vấn đề. Cái kia thượng tướng tiếp tục mở miệng nói đạo. Đáng chết, cho Trung Linh Quốc quốc vương tóc một phong điện báo, để hắn hỏi thăm Hồ Hạo rốt cuộc là ý gì, những cái kia thổ địa đến cùng là ai, còn có biểu rõ thái độ của chúng ta, những cái kia lãnh thổ nhất định phải là chúng ta Đông Hiển Quốc. Hắn Hồ Hạo giúp chúng ta đánh xuống, chúng ta Đông Hiển Quốc trên dưới đều cảm tạ hắn Hồ Hạo. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói rằng, vâng. Một cái tham mưu nghe được, mở miệng nói rằng, hô, bộ đội của chúng ta lúc nào có thể xuất chinh tác chiến, khó nói chúng ta ngay ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn hay sao. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy phía dưới những tướng quân kia hỏi, bệ hạ. Hiện tại là mùa mưa, bộ đội của chúng ta hành quân khó khăn, còn có chính là, chúng ta đạn dược tiếp tế cũng không đủ, không có cách nào trở về công kích liên quân bộ đội, cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Đông Ninh Quốc bên kia cho chúng ta triệu tập một số vũ khí đạn dược tới. Còn có chính là, bây giờ đang Đông Ninh Quốc trên biên cảnh mặt còn có hơn 300 vạn bộ đội, chúng ta nếu là đi ra ngoài, nhất định phải cùng bọn hắn những này bộ đội đánh. Ý của ta là, chúng ta tốt nhất mấy người Đông Ninh Quốc bộ đội cùng bọn hắn đánh xong, chúng ta lại trở về tương đối tốt. Một cái thượng tướng nghe được Hiển Chấn Cần hỏi như vậy, lập tức mở miệng nói bắt đầu. Đáng chết, nếu như Đông Ninh Quốc đánh không thắng đâu, hắn Đông Ninh Quốc bộ đội, liền dám cam đoan nói có thể đánh bại liên quân sao? Hiện tại ngoại trừ Hồ Hạo, không có quốc gia nào bộ đội dám nói mình có thể đánh bại liên quân, nếu như Đông Ninh Quốc chiến bại làm sao bây giờ, chúng ta khó nói tiếp tục rút lui. Tiếp tục đi theo đám bọn hắn Đông Ninh Quốc bộ đội rút lui, hiện tại Hồ Hạo đã ở quốc gia của chúng ta chiến tranh, hơn nữa nhìn cái này xu thế, Hồ Hạo khẳng định là có thể thu phục một số thổ địa, nếu như bộ đội của chúng ta có thể cùng Hồ Hạo bộ đội hợp thành hợp lại cùng nhau, như vậy Đông Hiển Quốc vẫn là sẽ trở lại trên tay của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục bị liên quân ngăn cách như vậy, toàn bộ Đông Hiển Quốc liền có khả năng tất cả đều rơi vào Hồ Hạo trong tay, đến lúc đó chúng ta cũng không đủ bộ đội, còn thế nào quản Hồ Hạo muốn những cái kia thổ địa. Hồ Hạo sẽ tùy tiện đem những cái kia đất đai cấp chúng ta à? Hiển Chấn Cần lớn tiếng hướng về phía người tướng quân kia hô bắt đầu. Vâng, thế nhưng là bây giờ chúng ta cũng đánh không thắng liên quân bộ đội. A, bộ đội của chúng ta không nhiều lắm, đúng vậy, 200 vạn trái phải, hơn nữa còn thiếu khuyết đạn dược, ngươi để cho chúng ta làm sao đánh? Cái kia thượng tướng đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nhìn lấy Hiển Chấn Cần hỏi bắt đầu. Đáng chết! Hiển Chấn Cần nghe được, mắng một câu. Mà ở Trung Linh Quốc bên kia, Trung Linh Quốc quốc vương cũng nhìn thấy tin tức này. Nhìn thấy tin tức này về sau, hắn là cao hứng phi thường, hắn không nghĩ tới, liền một buổi tối thời gian, Hồ Hảo bộ đội liền xé mở liên quân ở Đông Hiển Quốc bố trí phòng tuyến. Vẫn là Hồ Hảo bộ đội biết đánh trận a, nhìn xem, các ngươi nhìn xem, đêm qua bắt đầu đánh, đến bây giờ, bọn hắn đã diệt địch mấy chục vạn. Hơn nữa bộ đội còn đang khuyết đại phòng tuyến lỗ hồng, xem ra Đông Hiển Quốc những liên quân kia có khổ thủ, chỉ cần Hồ Hảo có thể khống chế Đông Hiển Quốc toàn cảnh, như vậy có thể bức xạ đến quốc gia cũng quá nhiều. Triệu Ngạo thấy được tin tức này, cao hứng lại hâm mộ đối phía dưới những tướng quân kia nói rằng: "Bệ hạ, chưa chắc là chuyện tốt a." Một cái thượng tướng mở miệng nói rằng: "Cái này còn không phải chuyện tốt, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì là chuyện tốt?" Triệu Ngạo nghe được, giật mình nhìn lấy cái kia thượng tướng hỏi: "Bệ hạ, Đông Hiển Quốc lãnh thổ đến cùng về ai, là về Hiển Chấn Cần, vẫn là về Hồ Hảo?" Cái kia thượng tướng mở miệng hỏi. Đáng chết! Triệu Ngạo nghe xong, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng bắt đầu đau đầu chuyện này. Hồ Hảo trước đó đã nói với hắn, hắn không có khả năng không đoạt thổ địa, nếu như không đoạt thổ địa, như vậy bọn hắn liền nuôi không sống nhiều như vậy bách tính. Bệ hạ, ngươi nhìn, Hồ Hảo bên kia mới nhất báo nói, hiện tại bọn hắn ở Đông Hiển Quốc cảnh nội thành thì, phát hiện đại lượng bách tính, ngươi xem bọn hắn đều đói thành dạng gì, hiện tại Hồ Hảo bên kia đã điều tập lương thực đi qua. Một cách đại thần mở miệng nói rằng. Triệu Ngạo nghe được, lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn lên, xem xét, tâm lý liền chìm xuống. Xong, Hiển Chấn Cần không có khả năng lại muốn về những này thổ địa. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng. Liền xem như Hiển Chấn Cần muốn, ta đoán chừng cái này thành bản cũng không phải Hiển Chấn Cần có thể gánh vác lên. Hiện tại Hồ Hảo vẫn chỉ là thu hồi Đông Hiển Quốc một bộ phận. Nếu như tất cả đều thu hồi, không biết rõ cần tiêu hao bao nhiêu lương thực, còn có chiến tranh phí dụng. Ta đoán chừng Hiển Chấn Cần khẳng định là không đủ sức. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng nói rằng. Báo cáo, vừa mới Đông Hiển Quốc quốc vương Hiển Chấn Cần bên kia phát điện báo, muốn bệ hạ ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút, Hồ Hảo chiếm lĩnh những cái kia lãnh thổ thuộc về vấn đề, còn nói, Hồ Hảo có thể trợ giúp bọn hắn Đông Hiển Quốc chiến tranh, hắn rất cảm tạ. Lúc này, một cái tham mưu tới đối Triệu Ngạo nói rằng. Đáng chết, bây giờ không phải là cảm tạ sự tình. Triệu Ngạo nghe được, mắng một câu. Bệ hạ, hiện tại chúng ta cần muốn cân nhắc, Hồ Hảo chiếm lĩnh những cái kia thổ địa đối với tại đế quốc chúng ta tới nói, còn có đối với xung quanh quốc gia tới nói, là lợi là tệ. Phía dưới một cái hành chánh viện người mở miệng hỏi. Là muốn cân nhắc lợi và hại, đều nói một chút đi. Chúng ta Trung Linh Quốc lần này cần muốn lựa chọn tốt. Triệu Ngạo gật gật đầu, nhìn lấy phía dưới những tướng quân kia hỏi. Dù sao cái này thế nhưng là đại sự, nếu như ủng hộ Hồ Hảo, như vậy nó quốc gia của hắn liền sẽ đối với Trung Linh Quốc có ý kiến, mà nếu như ủng hộ nó quốc gia của hắn, như vậy Hồ Hảo bộ đội khả năng liền sẽ không đánh, hoặc là Hồ Hảo đánh, nhưng là cũng sẽ không nghe bọn hắn Trung Linh Quốc ý kiến, dù sao cũng không ai có thể làm gì hắn Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Lợi dụng lẫn nhau. Triệu Ngạo cùng người phía dưới nói, lần này cần lựa chọn kỹ càng, đến cùng là lựa chọn đứng ở Hồ Hảo phía bên nào, vẫn là lựa chọn đứng tại cách khác quốc vương phía bên nào, bởi vì cách này trực tiếp quan hệ đến bọn hắn Trung Linh Quốc quốc vận. Bệ hạ, ý của ta là, lựa chọn Hồ Hảo phía bên nào, hiện tại những cái kia quốc vương đối với tại chúng ta cũng chúng ta nửa điểm trợ giúp, tương phản bọn hắn còn liên lụy chúng ta Trung Linh quốc, cũng tỉ như đông bộ những quốc gia kia, bọn hắn hiện tại cũng đã mất nước. Nếu như Đông Ninh quốc cùng ba bố nước mất nước, như vậy liên quân bộ đội liền có thể trực tiếp xếp tới chúng ta Trung Linh quốc đến, mà Hồ Hảo bộ đội là có thể kiềm chế lại đại lượng liên quân bộ đội. Tối thiểu nhất, chúng ta đông bộ phương hướng là an toàn, mà nam bộ bên kia Kim Linh quốc cùng Pha Gia quốc, nếu như Hồ Hảo bộ đội tiến vào lấy hai quốc gia, ta nghĩ liên quân mặt phía nam bộ đội cũng sẽ bị Hồ Hảo kiềm chế lại, dạng này mặt phía nam cũng an toàn. Chúng ta chỉ cần nhất tâm đối phó phía tây cùng mặt phía bắc liên quân là được rồi, tương phản, nó quốc gia của hắn, bọn hắn đều đã mất nước, những cái kia quốc vương còn muốn những cái kia thổ địa, nếu như bọn hắn có bản sự này, có thể từ Hồ Hảo trên tay lấy tới những cái kia thổ địa, cái kia còn có thể, nhưng là muốn chúng ta Trung Linh quốc từ giữa đó làm cái này ác nhân, đó là vạn vạn không được, đến lúc đó chúng ta sẽ đắc tội Hồ Hảo. Một cái tướng quân đứng lên đến đối Triệu Ngạo nói rằng. Những người khác nghe được đều là gật gật đầu. Ta không đồng ý bệ hạ, tuy nhiên nhìn lấy phía đông cùng mặt phía nam là có thể để Hồ Hảo giúp chúng ta ngăn chặn những liên quân kia. Thế nhưng là mặt phía bắc cùng mặt phía nam những cái kia quốc vương biết nói chúng ta xử lý như vậy, đến lúc đó bọn hắn khả năng cũng sẽ không giúp bọn ta ngăn chặn liên quân, bọn hắn sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Dù sao, chúng ta trung vực đại lục, mấy trăm năm đều chưa từng thay đổi, hiện tại đột nhiên giết xuất tới một cái Hồ Hảo, khắp nơi đoạt thổ địa, dạng này những cái kia quốc vương là sẽ không yên tâm, một khi bọn hắn không trợ giúp chúng ta ngăn chặn những liên quân kia, đến lúc đó chúng ta cần trả ra đại giới càng lớn. Một cái khác tướng quân cũng đứng lên mở ra miệng nói rằng, bọn hắn có thể kéo lại bao nhiêu bộ đội. Nếu như không phải chúng ta Trung Linh quốc, quốc gia của bọn hắn đã sớm mất nước, còn có thể chờ tới bây giờ. Đúng đấy, chúng ta bây giờ đều xuất động nhiều như vậy bộ đội, còn điều tập nhiều như vậy vật tư đi qua, bọn hắn vẫn không thể đánh thắng liên quân. Hiện tại chúng ta ở hai cái phương hướng, đúng vậy tiêu hao, không ngừng cùng liên quân cùng tiêu hao. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng không nổi, mà Hồ Hảo bên kia hiện tại trả lại giúp đỡ chúng ta huấn luyện sĩ quan, chờ chúng ta đám kia sĩ quan đi lên, ta nghĩ đến lúc đó bộ đội của chúng ta liền có thể chậm rãi lấy được thắng lợi, cái này mới là chúng ta Trung Linh quốc hộ quốc căn bản. Những cái kia đồng ý cùng Hồ Hảo giao hảo tướng quân, lập tức phản bác bắt đầu. Vậy cái kia chút quốc vương nếu là phản đối, chúng ta xử lý, trung vực 43 quốc gia, ngoại trừ chúng ta Trung Linh quốc cùng Đông Linh quốc, còn lại 41 quốc gia tập thể phản đối làm sao bây giờ, cái này cũng không phải việc nhỏ. Bọn hắn một khi tập thể phản đối, đến lúc đó chúng ta Trung Linh quốc như thế nào tại trung vực xử lý những quốc gia kia sự vụ còn có, nếu như chúng ta thừa nhận Hồ Hảo đi đoạt quốc gia khác thổ địa. Như vậy về sau, trung vực hội chiến tranh không ngừng, không còn sẽ có hòa bình có thể nói. Hy vọng cùng quốc gia khác bảo trì tốt quan hệ tướng quân, lập tức phản đối nói rằng. Triệu Ngạo đúng vậy ở nơi đó nhìn lấy, hắn cũng rất khó quyết định chủ ý, dù sao hiện tại thế nhưng là liên quan đến Trung Linh quốc quốc vận sự tình, là đại sự. Phía dưới những tướng quân kia còn tại tranh nhau. Mà Triệu Ngạo cũng là đang nghĩ lấy Trung Linh quốc đến cùng nên làm cái gì. Bệ hạ, ta nhìn, vẫn là chờ một chút đi, hiện tại những cái kia quốc vương còn không có tập thể phản đối, chúng ta liền trước để sau hãy nói trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao, đây là chuyện lớn, chúng ta cần thời gian đến cân nhắc. Một cái lão tướng quân nhìn đến phía dưới tranh chấp không ngừng, lập tức chắp tay đối Triệu Ngạo nói rằng. Thế nhưng là cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như Hồ Hảo hành động tốc độ nhanh, như vậy, khả năng mấy ngày ở trong Đông Hiển quốc bên kia liền có thể quyết phân thắng thua. Triệu Ngạo nhìn lấy cái kia lão tướng quân nói rằng. Nói thì nói như thế, chúng ta liền muốn nhìn Đông Hiển quốc đến cùng có thể lôi kéo bao nhiêu quốc gia đến giúp hắn nói chuyện, mà đồng thời, lại có bao nhiêu người giúp Hồ Hảo nói chuyện. Cái kia lão tướng quân mở miệng nói rằng. Ừ, yếu đạo lý, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn, bất quá, ta đoán chừng Hồ Hảo sẽ không đi lôi kéo nó quốc gia của hắn, hiện tại bọn hắn Đông Linh quốc thực lực quân sự cường đại, Liên quân cũng không dám đi chọc hắn, tăng thêm Hồ Hạo lập tức liền muốn lên ngôi, ta đoán chừng hắn cũng không có thời gian này đi chắp nối. Triệu Ngạo nghe được, gật gật đầu. Còn lại quốc vương không ngốc, bọn hắn cũng cần Hồ Hạo hỗ trợ, mặc dù bây giờ khả năng còn không dùng được. Phủ cận những cái kia còn không có vong quốc Đông Ninh quốc, ba bố nước Kim Linh quốc, Pha Gia quốc bọn hắn sẽ hy vọng Hồ Hạo phái xuất bộ đội đến hiệp trợ bọn hắn. Bọn hắn đoán chừng lại phái xuất đặc sứ tiến về Hồ Hạo bên kia, liền chuyện này cùng Hồ Hạo trao đổi một chút ý kiến. Tuy nhiên Hồ Hạo sẽ không đi lôi kéo nó quốc gia của hắn, nhưng là phủ cận những quốc gia kia, bọn hắn cần lôi kéo Hồ Hạo. Cái kia lão tướng quân mở miệng nói rằng, ừ, có đạo lý, có đạo lý. Triệu Ngạo nghe được, gật gật đầu, hiện tại không đơn thuần là bọn hắn Trung Linh quốc cần Hồ Hạo. Đúng vậy, nó quốc gia của hắn kỳ thực cũng là cần Hồ Hạo, nhất là những cái kia còn không có vong quốc quốc gia. Nếu như Hồ Hạo có thể xuất binh đi hiệp trợ bọn hắn, như vậy quốc gia của bọn hắn liền sẽ không vong quốc. Mà bây giờ những cái kia vong quốc quốc vương, bọn hắn ảnh hưởng năng lực là có hạn, cái nào quốc vương còn không vì quốc gia của mình cân nhắc. Mà ở Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo chính ở trong bộ chỉ huy nhìn Vương Nghiêu bộ đội tiến công hình ảnh, hiện tại Vương Nghiêu bộ đội đã thành công vượt qua Loan Thanh Hà, đang hướng mặt trước nhanh chóng cơ động, trước đó đến tiếp viện Loan Thanh Hà bộ đội, tuy nhiên bọn hắn đã thối lui đến những cái kia phủ cận trong thành thị. Nhưng là Vương Nghiêu cũng không có trực tiếp đi tiến công bọn hắn, mà là Diệp Tử Phong an bài những bộ đội khác đi đánh. Vương Nghiêu mục tiêu đúng vậy một cái, Mạc Nhĩ Thành, chỉ cần khống chế Mạc Nhĩ Thành, toàn bộ Đông Hiển quốc liên quân bộ đội, muốn không rút lui, muốn không toàn quân bị diệt, cho nên hiện tại Vương Nghiêu mục tiêu chính là cái này. Diệp Tử Phong đánh không sai, ngươi nói cho hắn biết làm sao đánh. Trương Đức Bưu nhìn lấy video, hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy Hồ Hạo hỏi. Không, chính bọn hắn nghĩ biện pháp, ta sẽ đồng ý bọn hắn đánh. Hồ Hạo cười nói đạo. Vậy là tốt rồi, nếu như là dạng này, năng lực của bọn hắn liền sẽ từ từ thể hiện ra, về sau liền có thể đơn độc chỉ huy tác chiến. Trương Đức Bưu gật gật đầu, cười nói. Vẫn là có không ít vấn đề, bộ đội an bài, vẫn là không có làm tốt. Phía sau bộ đội có chút loạn, bất quá, tổng thể tới nói, cũng khá, dù sao một chút chỉ huy nhiều như vậy bộ đội. Hồ Hạo gật gật đầu, cũng tán đồng nói. Báo cáo, Đông Hiển quốc đặc sứ Lý Lợi Long thỉnh cầu gặp mặt. Lúc này, một cái tham mưu tới đối Hồ Hạo nói rằng. Lại tới. Hồ Hạo buồn bực nói một câu. Ngươi đoạt người ta quốc thổ, ở người ta quốc thổ bên trên chiến tranh, người ta đến cá nhân. Không phải bình thường sao? Trương Đức Bưu cười nói. Mời hắn đến quân bộ phía ngoài phòng họp đi, ta đến bên kia đi gặp hắn, không cần dẫn hắn đến quân bộ cao ốt đến. Hồ Hạo mở miệng nói rằng, vâng. Cái kia tham mưu nghe được, liền đi ra ngoài. Hiển Chấn cần đoán chừng là muốn sách về những này thổ địa, ta nhìn a, lần này ngươi muốn ủng hộ ở, nếu như chịu không nổi, về sau chúng ta muốn đánh đi ra. Rất khó, Hiển Chấn cần khẳng định sẽ liên hợp nó quốc gia của hắn đến tìm ngươi gây chuyện. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhắc nhở Hồ Hạo nói rằng. Tìm đến liền đến tìm, bọn hắn còn có thể xuất động bộ đội đến đánh ta. Hiện tại bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo, bọn hắn còn muốn đến đánh ta. Hồ Hạo không quan trọng nói. Cái kia Trung Linh quốc bên kia là thái độ gì, ngươi biết không? Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hạo hỏi một câu. Hắn hiện tại cần chúng ta giúp bọn hắn giữ vững phía đông cùng mặt phía nam, ngươi nói hắn có thể có thái độ gì? Hồ Hạo cười nói. Ừ, cái kia liền không sao, chỉ cần Trung Linh quốc không nói lời nào, như vậy nó quốc gia của hắn quốc vương, bọn hắn nói chuyện chúng ta có thể làm bọn hắn đánh giám. Trương Đức Bưu nghe được, gật gật đầu đối Hồ Hạo nói. Mà Hồ Hạo cũng là gật gật đầu toàn bộ trung vực, Hồ Hạo chỉ lo lắng Trung Linh quốc, cũng không phải sợ Trung Linh quốc, mà là lo lắng Trung Linh quốc sẽ vong quốc, Trung Linh quốc mất nước, như vậy Hồ Hạo khả năng liền chịu không được, chỉ cần Trung Linh quốc bất vong nước, để hắn đỉnh ở phía trước, như vậy Hồ Hạo liền có thời gian đi phát triển bộ đội của mình, huấn luyện tốt bộ đội của mình. đồng thời cũng có thể mở rộng địa bàn, có đầy đủ lớn chiến lược thọc sâu tới đối phó những liên quân kia. Hồ Hảo biết rõ toàn bộ trung vực bách tính đối với mình là phi thường có hảo cảm, bởi vì chính mình cứu được rất nhiều bách tính. Cho dù là hiện tại Đông Hiển quốc, bọn hắn bách tính cũng là đau nhức mắng chính bọn hắn quốc vương, bởi vì bọn họ quốc vương không thể giữ vững quốc gia của bọn hắn. Hồ Hảo ở trong bộ chỉ huy chờ đợi một hồi đã đến quân bộ bên ngoài, mà Trương Đức Bưu cần muốn đi ra ngoài duyệt binh trụ sở huấn luyện bên kia nhìn xem. Bây giờ cách Hồ Hảo đăng cơ tuy nhiên một tháng trái phải, duyệt binh bộ đội huấn luyện là Trương Đức Bưu đang quản lý, những người khác cũng sẽ không quản lý. Hồ Hảo ra đến bên ngoài phòng họp về sau, liền thấy Lý Lợi Long ngồi ở chỗ đó, hành chánh viện bộ ngoại giao một cái quan viên ở bên kia bồi tiếp, thấy được Hồ Hảo tới, mấy người bọn hắn liền đứng lên đến. Hảo ca, tôn kính Hồ tướng quân. Ừ, đều ngồi, có chuyện gì, gấp gáp như vậy cầu kiến ta. Hồ Hảo trực tiếp hướng chủ vị mặt đi đến tòa hạ về sau, mở miệng hỏi. Cái này, chúng ta buổi sáng hôm nay thấy được Tân Văn, các ngươi Đông Linh quốc bộ đội, hôm nay ở trợ giúp chúng ta Đông Hiển quốc tác chiến, ở quốc gia chúng ta cảnh bên trong trọng thương liên quân bộ đội. Cho nên, cố ý qua tới chúc mừng một phen. Lý Lợi Long đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo chắp tay nói rằng. Há, liền chuyện này a. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu. Còn có chút chuyện khác. Lý Lợi Long có chút xấu hổ cùng khiếp đảm nói, dù sao quốc gia của bọn hắn đã mất nước, rất nhiều trên quốc tế sự tình quốc gia của bọn hắn đã hoàn toàn không nói nên lời. Ngươi nói. Hồ Hảo gật gật đầu, nhìn lấy Lý Lợi Long nói rằng. Bờ xuyệt trái sờ. Tối tiếp năm cơ, ai thấy cần sửa hay ý kiến gì thì cơ mơ tê để ta biết nhé. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Không có tiền. Đông Hiển quốc đặc sứ Lý Lợi Long yêu cầu gặp Hồ Hảo. Hồ Hảo cũng đi qua. Hồ Hảo hỏi hắn có chuyện gì. Hắn lại có chút không dám nói. Dù sao hiện tại Hồ Hảo thực lực mạnh mẽ. Mà bọn hắn Đông Hiển quốc thực tế đã mất nước. Hồ Hảo có thể hay không nghe hắn, thật đúng là khó mà nói. Là như vậy, hiện tại bộ đội của các ngươi đã tiến về chúng ta Đông Hiển quốc tác chiến, đến lúc đó khẳng định là có thể trợ giúp chúng ta quốc gia thu phục rất nhiều đất mất, chúng ta nghĩ đến chúng ta quốc vương có phải hay không có thể đến bên này. Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, các ngươi quốc vương đến bên này, cái này là có ý gì? Hồ Hảo cố ý giả vờ không hiểu hỏi. Hồ tướng quân, hiện tại các ngươi ở chúng ta Đông Hiển quốc khống chế không ít thổ địa, diệt trừ chúng ta mau đưa cho ngươi năm cái tỉnh, còn có không ít tỉnh cũng là ở khống chế của các ngươi bên trong. Chúng ta quốc vương bây giờ đang Đông Ninh quốc, dạng này thật không tốt, dù sao hắn không phải ở quốc gia của mình, chúng ta quốc vương có ý tứ là có thể hay không đến các ngươi khống chế những khu vực kia đến chúng ta quốc vương cũng tốt vì Đông Hiển quốc chống lại liên quân xuất một phần lực. Hơn nữa, những cái kia khu khống chế quản lý quyền, không biết rõ Hồ tướng quân có thể hay không để cho đi ra. Lý Lợi Long nuốt một chút nước bọt, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Đề xuất quản lý quyền. Lời này nói thế nào, ta không có quản lý bên kia, bộ đội của ta đúng vậy ở bên kia tác chiến. À đúng, ngươi nói là nạn dân đúng không, ngươi không nói ta còn quên đi. Hiện tại các ngươi Đông Hiển quốc có đại lượng nạn dân, lần trước các ngươi đưa tới Hoàng Kim, hiện tại sớm đã dùng xong, ta nghĩ chúng ta ngoại giao bộ đã cùng các ngươi liên hệ, các ngươi đám tiếp theo Hoàng Kim lúc nào đưa tới. Còn có, hôm nay chúng ta báo đạo các ngươi cũng nhìn thấy đi theo bộ đội của chúng ta tiến lên, hiện tại lại phát hiện các ngươi đại lượng bách tính, bọn họ đều là không có lương thực, chúng ta hành chính viện bên này, lại đưa đại lượng lương thực đi qua, số tiền này. Mà các ngươi lại là nhất định phải cho ta. Ta Hồ Hảo đưa lương thực đi qua, đó là nhìn tại những cái kia bách tính trên mặt mũi, ta lo lắng bọn hắn chết đói, nhưng là tiền các ngươi không thể không móc. Hồ Hảo nhìn lấy Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, cái này, Hồ tướng quân hiện tại quốc gia chúng ta cũng không có bao nhiêu hoàng kim, ngươi có thể hay không giúp một chút. Để cho chúng ta quốc vương tới, ta nghĩ chúng ta quốc vương qua đến bên này về sau, khẳng định là có thể giúp đỡ các ngươi rất nhiều bận biểu, bao quát tổ chức bách tính khôi phục sinh sản, hiện tại là mùa mưa, nên trồng trọt lúa nước. Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, ừ, tới ta bên này, nhưng không nhất định an toàn a, bộ đội của ta thế nhưng là không có nắm chắc xử lý Đông Hiển quốc bên kia hơn 1.000 vạn bộ đội, hơn nữa khả năng còn không chỉ hơn 1.000 vạn. Ở các ngươi nước láng giềng Đông quận nước còn có hơn 1.500 vạn bộ đội, theo chiến tranh tiến hành ta lo lắng bọn hắn sẽ tới tiếp viện. Hồ Hảo nhìn lấy hắn mở miệng nói rằng, Cái này không là vấn đề, nếu như đánh không thắng, đến lúc đó mời Hồ tướng quân có thể làm cho chúng ta quốc vương đến quốc gia của các ngươi đến tị nạn. Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, mà Hồ Hảo thì là cười nhìn lấy Lý Lợi Long. Cái này có gì không ổn sao? Lý Lợi Long có chút không có tự tin nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ta lại không phải là các ngươi quốc vương vũ em. Ta lại phải giúp lấy các ngươi quốc vương đánh liên quân, còn muốn nuôi các ngươi bách tính, mặt khác còn muốn cho các ngươi quốc vương tị nạn. Trước đó hắn nói ta là lừa đảo sự tình, ngươi thế nhưng là biết đến. Lý Lợi Long, hiện tại quốc gia chúng ta có các ngươi Đông Hiển quốc bao nhiêu nạn dân, ta muốn ngươi cũng biết, khoản này phí dụng các ngươi lúc nào móc ra, chúng ta lúc nào bàn lại, tiền không đúng chỗ, không nói chuyện này. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, đại khái cần bao nhiêu hoàng kim? Lý Lợi Long mở miệng hỏi, cái này đến lúc đó ngươi đi hỏi ngoại giao bộ môn, chúng ta hội hợp tính quân phí còn có bách tính chi tiêu giao cho bọn hắn, còn có, ta vẫn là câu nói kia, ta không phải là của các ngươi vũ em, chúng ta Đông Linh quốc bách tính sở dĩ giúp đỡ bọn ngươi Đông Hiển quốc bách tính. Cũng là bởi vì nhìn tại những cái kia bách tính đáng thương phân thượng, nếu như không phải nhìn lấy bọn hắn đáng thương, liền các ngươi Đông Hiển quốc những hoàng đế kia cùng thế gia toàn đều chết hết, ta đều không mang theo đáng tiếc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Lý Lợi Long nói rằng, Lý Lợi Long nghe được, gật gật đầu. Được, cứ như vậy đi, cùng ngươi quốc vương nói yếu lính thổ, có thể đem tiền trả hết lại nói. Hồ Hảo đứng lên đối Lý Lợi Long nói rằng, cái này, Hồ tướng quân, ngươi dạng này chiếm lĩnh quốc gia khác thổ địa cũng không dễ a. Lý Lợi Long đứng ở nơi đó, lấy dũng khí đối Hồ Hảo nói rằng, ta chiếm lĩnh ai lãnh thổ, ta nói những cái kia lãnh thổ chính là chúng ta Đông Linh quốc sao? Ta nói, đem tiền trả hết, chúng ta bàn lại lãnh thổ sự tình, ngươi cho rằng ta muốn chiếm lĩnh a? Nếu như không phải là các ngươi Đông Hiển quốc vô dụng, chúng ta làm gì đi quốc gia các ngươi chiến tranh? Hiện tại quốc gia các ngươi hơn 1.000 vạn bộ đội đồn diện tích ở bên kia, uy hiếp đến quốc gia chúng ta an toàn, bằng không ta mới không đi đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lý Lợi Long mở miệng nói rằng, đối phó liên quân là chúng ta toàn bộ trung vực sự tình, ngươi không thể bởi vì thực lực của các ngươi cường đại, liền không nhìn quy tắc. Lý Lợi Long nói tiếp đạo, ta không nhìn quy tắc. Vậy ngươi nói một chút, đến cùng là cái gì quy tắc? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười lạnh nhìn lấy Lý Lợi Long nói rằng, cái này. Lý Lợi Long nghe được, nhất thời còn nói không nên lời, quy tắc này cũng không có thành văn. Nói a, cái gì quy tắc? Ta xem một chút có phải hay không, ta không biết quy tắc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục hỏi Lý Lợi Long. Theo lý thuyết, hai chúng ta quốc gia đều là nước láng giềng, chúng ta đều tao ngộ liên quân xâm lấn. Lúc này, ngươi nên trợ giúp chúng ta, hiện tại chúng ta là không có tiền, nhưng là chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta thiếu, chúng ta khẳng định sẽ trả lại cho các ngươi. Lý Lợi Long đứng ở nơi đó, nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, thiếu. Không có tiền. Ngươi là coi ta là ngu ngốc sao? Các ngươi Đông Hiển quốc có được hoàng kim dự trữ hơn 4.000 tấn. Lần trước các ngươi liền đưa tới đại khái 1.000 tấn sáng vẻ. Còn có hơn 3.000 tấn. Tăng thêm các ngươi những cái kia thế gia dự trữ hoàng kim. Ta đoán chừng 8.000 tấn đều có. Ngươi nói với ta quốc gia các ngươi không có tiền. Nếu như các ngươi thật muốn những cái kia lãnh thổ, chỉ cần giao ra đại khái 2.000 tấn hoàng kim là đủ rồi. Các ngươi quốc vương chính mình không nguyện ý đem hoàng kim lấy ra, ngươi còn ở nơi này chỉ trích ta. Hồ Hảo đứng lên, đối Lý Lợi Long mở miệng mắng nói. Đế quốc chúng ta hoàng kim tiêu hao vô cùng nhanh. Hơn nữa thế gia hoàng kim cũng không phải thuộc tại quốc gia chúng ta, mà là thuộc về bọn hắn cá nhân. Lý Lợi Long tiếp tục tranh chấp bắt đầu. Là thuộc về bọn hắn cá nhân, đã các ngươi thế gia cũng không nguyện ý cứu các ngươi bách tính, ngươi còn trông cậy vào ta tới cứu. Ta cứu các ngươi không trả giá đắt có thể làm. Lý Lợi Long không nói những người khác. Ngươi cũng là Đông Hiển Quốc ngoại giao thế gia một trong, lần này cả nhà ngươi đến chúng ta Đông Linh Quốc đến, còn tại chúng ta Đô Thành đặt mua bất động sản, tự ngươi nói một chút. Gia tộc của ngươi có bao nhiêu hoàng kim, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Các ngươi gia tộc ít nhất có 10 tấn hoàng kim, 10 tấn hoàng kim thì tương đương với chúng ta Đông Linh Quốc quân phiếu 10 ức, đi tới chúng ta Đông Linh Quốc, ngươi Lý Lợi Long cùng gia tộc của ngươi, như cũ được sống cuộc sống tốt, thế nhưng là ngươi cũng đi trải dân tị nạn nhìn qua, ngươi xem qua những cái kia nạn dân hiện tại là cái dạng gì. Dựa theo của cá nhân ngươi tài phú, ngươi có thể mua sắm 10 ức cân lương thực, đủ quốc gia các ngươi hơn 210 ngàn người một năm lương thực phí dụng, ngươi lấy ra qua sao? Ngươi vì quốc gia của ngươi bách tính cung cấp cái gì trợ giúp? Hả? Ngay cả một bình nước đều không có. Ngươi còn không biết xấu hổ đến ta nơi này chỉ trích ta, ngươi nên trở về đi chỉ trích các ngươi quốc vương cùng chính các ngươi những thế gia này. Hồ Hảo đứng lên đến đối Lý Lợi Long mắng. Lý Lợi Long nghe được, không dám nói tiếp nữa. Gia tộc của hắn xác thực chở hơn 10 tấn hoàng kim đến Đông Hiển Quốc, còn có còn lại đáng tiền châu báu, những này cầm tới Đông Linh Quốc đến đều là đồng tiền mạnh. Nói a, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta, nói một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lý Lợi Long nói rằng. Một đám tiểu nhân không có tiền còn muốn để cho ta miễn phí giúp các ngươi làm sự tình, ngươi cho chúng ta Đông Linh Quốc bách tính đều là kẻ ngu không thành, ngươi khi các ngươi những cái kia thế gia đúng vậy trên thế giới người thông minh nhất. Lý Lợi Long, ta nhìn ngươi là đặc sứ, ta liền không có niêm phong ngươi tài sản, ngươi không tin chờ lấy, về sau các ngươi Đông Hiển Quốc đến đế quốc chúng ta tị nạn thế gia. Nhất định phải lên giao nộp 2/3 tài phú lên, bằng không cút ngay cho ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Lợi Long mở miệng mắng, mắng xong, Hồ Hảo liền đi ra ngoài. Mà Lý Lợi Long thì là đứng ở nơi đó, sờ soạng một chút chính mình mồ hôi trán, hắn biết rõ, bọn hắn Đông Hiển Quốc có thể là thật mất nước, về sau trên thế giới, không còn có Đông Hiển Quốc, chỉ có tương lai Đại Hán Đế Quốc. Hồ Hảo bên này đã đem quốc gia tên, còn có tương lai quốc kỳ, quốc ca đều đã tuyên bố đi ra, để bách tính có một cách chậm rãi tiếp thụ quá trình, chờ đến 3 tháng một tốt hào, Hồ Hảo liền sẽ bắt đầu xưng đế, như vậy toàn bộ Đông Linh Quốc liền không tồn tại, Đại Hán Đế Quốc mới là trên vùng đất này quốc gia mới. Rất nhanh, Lý Lợi Long liền đem hội đàm nội dung phát cho Đông Hiển Quốc quốc vương Hiển Chấn Cần. Lúc này Hiển Chấn Cần thấy được Lý Lợi Long phát tới tin tức, tức giận đến không được, hắn không nghĩ tới. Hiện tại Hồ Hảo lại để cho bọn hắn 2.000 tấn hoàng kim, nếu quả như thật đem những cái kia hoàng kim giao cho Hồ Hảo, như vậy hắn về sau nên như thế nào sinh tồn vẫn là một vấn đề, hiện tại hắn đã không có còn lại thu nhập nơi phát ra. Toàn bộ Đông Hiển Quốc đều không có thu nhập nơi phát ra, đúng vậy mẹ kiếp những cái kia hoàng kim, mua sắm vật tư, chỉ có thể dùng hoàng kim đến thanh toán, nếu như bị Hồ Hảo muốn đi 2.000 tấn, như vậy bọn hắn Đông Hiển Quốc hoàng kim, liền không đủ 1-200 tấn, đến lúc đó có thể đỉnh ở bao lâu, hắn căn bản là không biết rõ. Hồ Hảo hắn khinh người quá đáng, chúng ta thế gia hoàng kim, đó là chúng ta thế gia mệt mỏi diện tích, hắn Hồ Hảo dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra hoàng kim. Một cách bên trên sẽ thấy Lý Lợi Long phát tới điện báo về sau, phi thường tức giận hô hào. Đúng đấy, hắn Hồ Hảo liền là muốn chiếm đoạt chúng ta quốc thổ cho nên mới sẽ cho chúng ta xuất khó như vậy để... Lang tử giã tâm, ai còn nhìn không ra đồng dạng còn đem mình làm là trung vực chúa cứu thế đồng dạng. Một cái khác hành chính viện người cũng mở miệng mắng lấy. Mà Hiển Chấn Cần thì là ngồi ở chỗ đó không nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Thì tính sao? Hiển Chấn Cần thấy được Lý Lợi Long phát tới điện báo về sau, vẫn luôn không nói gì, tương phản, phía dưới những tướng quân kia, rất hành chính viện người trước cãi vã, bởi vì Lý Lợi Long cũng nâng lên, những cái kia thế gia khống chế hoàng kim, cũng có rất nhiều. Nếu như những cái kia thế gia nguyện ý móc ra hoàng kim đi ra, đem tiền trả lại cho Hồ Hảo vẫn là sẽ tiếp tục nói tiếp, cho nên, người phía dưới trước hết cãi vã. Hiển Chấn Cần đúng vậy ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bọn hắn ở nơi nào cãi nhau. Chờ một hồi, nhìn thấy bọn hắn an tĩnh, hơn nữa đều nhìn chính mình thời điểm, Hiển Chấn Cần mở miệng nói ra. Đều nói xong. Phía dưới những người kia nghe được, tiếp tục không nói. Chấm muốn hỏi một chút các ngươi nói một chút, nếu như các ngươi tiếp tục mang theo hoàng kim lấy châu báu ở tại quốc gia của hắn lưu vong tốt, vẫn là tại quốc gia của mình tốt, cho dù là muốn các ngươi cầm ra hoàng kim đi ra, bảo hộ quốc gia của chúng ta bách tính, để Hồ Hảo đem thổ địa trả cho chúng ta tốt. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó hỏi. Bệ hạ, đây là Hồ Hảo gian kế, hắn cũng không có nói, chúng ta cho hắn tiền, hắn liền nhất định sẽ trả cho chúng ta, hắn chỉ nói là, chúng ta trả tiền cho hắn mới nguyện ý cùng chúng ta đàm. Chuyện này đúng vậy một cách mà tính, chúng ta cho hắn hoàng kim, hắn không trả cho chúng ta lãnh thổ, vẫn là không có dùng, chúng ta cũng không thể cầm Hồ Hảo làm sao bây giờ. Phía dưới một cái tướng quân mở miệng nói rằng, đúng vậy a bệ hạ, chúng ta cũng không thể bị hắn lừa, hoàng kim việc nhỏ, quốc gia lãnh thổ là lớn a, hiện tại đế quốc chúng ta những cái kia hoàng kim là muốn mua vũ khí đạn dược. Nếu như không có đầy đủ vũ khí đạn dược, chúng ta còn thế nào đánh lại? Một cách khác tướng quân nhìn lấy Hiển Chấn Cần hỏi bắt đầu. Nếu như Hồ Hảo tiêu diệt hết quốc gia chúng ta liên quân, khống chế quốc gia của chúng ta còn có thể trở về sao? Hiển Chấn Cần tiếp tục hỏi. Những người kia nghe được, sửng sốt một chút, nhìn nhau. Không có khả năng, Hồ Hảo nếu như dám làm như vậy. Ta nghĩ toàn bộ trung vực quốc gia đều không dung được hắn. Một cái hành chính viện người mở miệng nói rằng. Thì tính sao? Hiển Chấn Cần mở miệng hỏi ngược một câu. Cái này, vậy sau này hắn xưng đế, liền không có người thừa nhận. Không có người thừa nhận hắn là hoàng gia. Người kia nói tiếp nói. Thì tính sao? Hiển Chấn Cần tiếp tục hỏi. Bề hạ. Hắn Hồ Hảo cùng gia tộc của hắn, muốn một mực khống chế Đông Linh Quốc, hắn nhất định phải dựa theo quy tắc tới làm việc tình. Một cái tướng quân cũng giúp đỡ nói rằng, cái gì quy tắc, nếu như Hồ Hảo khống chế Đông Hiển Quốc, tổng thêm Đông Quận Nước, như vậy Hồ Hảo trên tay khống chế lãnh thổ liền cũng đủ lớn, hắn có thể nuôi sống càng nhiều quân đội, tăng thêm Hồ Hảo chỉ huy chiến tranh thực lực, lúc này còn lại liên quân muốn cùng Hồ Hảo đánh. Liền muốn xuất động mấy ngàn vạn bộ đội, đến lúc đó ai thắng ai thua còn không biết rõ. Lúc này, liên quân sẽ đi đánh bọn hắn sao? Mà đến lúc đó, chúng ta trung vực nó quốc gia của hắn đều mất nước. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi mang theo những cái kia hoàng kim có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, vẫn là vô cùng tỉnh táo nhìn cùng với chính mình những bộ hạ kia nói rằng. Bệ hạ, Trung Linh Quốc không có khả năng vong quốc, Trung Linh Quốc thực lực cường đại như vậy. Một cái thượng tướng lập tức phản bác nói rằng. Bọn hắn có Hồ Hảo dạng này tướng quân sao? Hiện tại Trung Linh Quốc nghe nói cũng phái đi ra hơn 1.000 vạn bộ đội, ngươi thấy qua cái gì đại chiến dịch thắng lợi sao? Nếu như tiếp tục tiêu sông dài, Trung Linh Quốc cũng chịu không được. Hiển Chấn Cần mở miệng nói rằng. Bệ hạ. Ngươi ý tứ đến cùng là cái gì? Chúng ta phải trả tiền cho Hồ Hảo. Một người bộ hạ cảm giác Hiển Chấn Cần rất kỳ quái, liền hỏi bắt đầu. Chấm hiện tại còn không biết rõ, chấm chỉ là biết rõ, chúng ta Đông Hiển Quốc, rất có thể sẽ bị Hồ Hảo khống chế, mà chúng ta không có năng lực thu hồi lại, Nếu như ta sợ có năng lực thu hồi lại, như vậy còn dễ nói. Thế nhưng là, Hồ Hạo thực lực cường đại như vậy, hắn đúng vậy đoạt quốc gia của chúng ta cũng cầm Hồ Hạo không có cách nào, nó quốc gia của hắn nhiều nhất chính là vì chúng ta phất cờ hò reo, thậm chí phất cờ hò reo bọn hắn cũng sẽ không làm, dù sao, một cái cường đại Đông Linh quốc, so với chúng ta cái này đã vong quốc Đông Hiển quốc trọng yếu hơn. Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó mở miệng nói rằng. Mà lúc này, những tướng quân kia cùng hành chính viện người mới ý thức được phiền toái. Hoặc là, mọi người liền cùng ta cùng một chỗ đào vong, hoặc là, đúng vậy đem tiền cho Hồ Hạo, để Hồ Hạo trả về chúng ta một bộ phận thổ địa, để cho chúng ta ở trên đất nước của mình mặt sinh tồn. Hiển Chấn Cần nhìn lấy người phía dưới nói tiếp đạo. Đáng chết, cái kia muốn bao nhiêu hoàng kim? Một cái thượng tướng mở miệng nói rằng, hắn muốn 2.000 tấn, chúng ta liền cho hắn 4.000 tấn, ta một lần cho ăn no Hồ Hạo, để hắn trả cho chúng ta một số thổ địa, nếu như không dạng này, chúng ta còn không biết rõ phải trả ra bao nhiêu. Hiển Chấn Cần mở miệng nói rằng, thế nhưng là chúng ta trong quốc khố không có có nhiều như vậy hoàng kim. Một cái thượng tướng mở miệng nói rằng, Hiển Chấn Cần đúng vậy nhìn lấy bọn hắn. Lúc này phía dưới những bộ hạ kia mới biết rõ, hoàng đế của bọn hắn đã lại đánh ra tộc bọn họ hoàng kim chủ ý. Chính các ngươi ngẫm lại đi chấm, hiện ở không có năng lực mang theo các ngươi đánh lại, có muốn hay không trở về, liền nhìn chính các ngươi đi liên quân những quốc gia kia, đó là không có khả năng, chỉ có thể ở trung vực, nhiều nhất các ngươi đúng vậy đi Trung Linh quốc, thế nhưng là Trung Linh quốc có thể hay không giữ vững, cái này còn thật không biết rõ. Cho nên, lựa chọn thế nào, chính các ngươi lựa chọn, chấm đã không thể ra sức. Hiển Chấn Cần lúc này mệt mỏi đứng lên. Hắn biết rõ, nếu như không có Hồ Hạo đồng ý, bọn hắn những người này muốn trở lại quốc gia của bọn hắn, là hoàn toàn không thể nào, bọn hắn căn bản là đánh không lại Hồ Hạo, mà tiếp tục tạm trú ở tại quốc gia của hắn, cũng không phải cái sự tình. Cho nên, hiện tại Hiển Chấn Cần muốn đem đại lượng hoàng kim giao cho Hồ Hạo, chỉ yêu cầu Hồ Hạo còn cho bọn hắn một bộ phận thổ địa. Bất quá, chuyện này có thể hay không làm, liền muốn nhìn xem mặt những cái kia thế gia, dù sao trong quốc khố là không có như thế hoàng kim. Hiển Chấn Cần đứng lên đến về sau, liền chắp tay sau lưng đi ra, mà những tướng quân kia lẫn nhau nhìn lấy, bọn hắn lúc này cũng không biết rõ làm sao bây giờ, tuy nhiên gia tộc của bọn hắn là có hoàng kim, nhưng là muốn lấy ra, bọn hắn thế nhưng là không bỏ được. Lúc này, ở Đông Hiển quốc Mặc Nhĩ Thành bên ngoài 20 cây số vị trí, Vương Nghiêu xe tăng tập đoàn đã trùng kích tới đây, nơi này có liên quân một chỗ phòng ngự trận địa, hiện tại Vương Nghiêu bộ đội đang tại. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Viện quân của chúng ta lập tức liền sẽ tới cho ta nổ rớt những cái kia xe tăng. Liên quân tiền tuyến cơ sở quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Thế nhưng là Vương Nghiêu xe tăng bộ đội, vẫn là che chở lấy xe bọc thép bộ đội tiếp tục hướng mặt trước bắn tới, mà liên quân trên trận địa, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh, mang ý nghĩa bọn hắn cũng ở lọt vào Vương Nghiêu bên này pháo binh tập kích. Đứng vững. Rầm rầm rầm. Đáng chết, bắt đầu, nằm xuống đến liền hữu dụng a, chờ bọn hắn xe tăng xông lại, tất cả mọi người muốn chết, giết chết cho ta những cái kia xe tăng, nhanh lên. Đứng dậy, nã pháo có nghe hay không? Oanh! Ầm ầm. Ở liên quân trên trận địa mặt, tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, mà Vương Nghiêu xe tăng bộ đội, cách bọn họ là càng ngày càng gần, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể bốc lên hỏa lực, chống đi tới. Mà dạng này bọn hắn là thương vong đúng vậy cự đại. Xông đi lên, xe tăng bên cạnh xông bên cạnh nã pháo. Vương Nghiêu đứng ở phía sau trên xe chỉ huy mặt cầm ốm nhòm nhìn phía xa, mở miệng hô nói. Tư lệnh, đánh xong nơi này, Mặc Nhĩ Thành đang ở trước mắt, chỉ cần khống chế Mặc Nhĩ Thành toàn bộ Đông Hiển quốc liên quân cũng phiền phức. Một cái tham mưu cao cấp đứng ở phía sau cười đối Vương Nghiêu nói rằng. Đúng thế, cầm xuống Mặc Nhĩ Thành chẳng khác nào là khống chế xe liên quân mệnh mạch, đến lúc đó chúng ta đánh chính là chúng ta định đoạt. Vương Nghiêu cười nói. Mà bây giờ Victoria lúc này ở cho những cái kia quốc vương báo cáo, Những cái kia quốc vương trước đó liền mở ra một cái sẽ cảm giác Đông Hiển quốc sẽ có phiền phức, bởi vậy bọn hắn bắt đầu liên tuyến Victoria. Ngươi nói cái gì, Mạc Nhĩ Thành có khả năng sẽ mất đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Mạc Nhĩ Thành là chúng ta ở Đông Hiển quốc tiếp tế trung tâm, nơi này bị Hồ Hạo cho khống chế, vậy chúng ta tiền tuyến bộ đội ăn cái gì uống gì. An Ve nghe được Victoria báo cáo về sau, phi thường tức giận hô hào, còn lại quốc vương nghe được, cũng rất khiếp sợ. Đáng chết, Victoria, ngươi đừng nói cho ta nói, Hồ Hạo bộ đội mới vừa vặn tiến công một ngày, liền kết luận sinh tử của các ngươi. Ngựa kéo nước khâm lý hơn, a, quy quy, nơi cơ hơn, a, nơi kinh mà hỏi. Không thể không thừa nhận, đúng vậy, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới. Hồ Hạo lại phái xuất bộ đội trực tiếp công kích nơi này, kỳ thực chúng ta ở cách địa phương này bố trí bộ đội đã không ít, vì bảo hộ kho hàng này, chúng ta có hơn 40 vạn bộ đội đóng tại phụ cận, nhưng là vẫn không thể ngăn trở Hồ Hạo. Victoria mở miệng nói rằng, lần này nhưng làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Tại sao có thể như vậy? Những quốc gia kia đều bị kinh ngạc không được, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hạo bộ đội còn không có công kích 24 giờ, liền đã đặt vững thắng lợi. Đáng chết, ngươi biết rõ bị mất nơi này ý vị như thế nào sao? An Ze mở miệng hô nói. Biết rõ, coi là lấy chúng ta ở Đông Hiển quốc bộ đội đều gặp nguy hiểm, bao quát Đông quận nước bộ đội, bất quá, nếu như chúng ta rút lui. Hiện tại bắt đầu rút lui, còn có thể cứu ra không số ít đội. Bất quá, Hồ Hạo bộ đội khẳng định sẽ truy kích, hơn nữa bọn hắn xe tăng bộ đội, tốc độ càng nhanh, chúng ta khả năng chạy không có bao nhiêu bộ đội. Victoria hạ thấp đầu xuống nói rằng, Ngươi đáng chết. An Xe lớn tiếng chỉ Victoria mở miệng mắng nói, trước đó còn nói quyết bọn hắn không được, các ngươi càng thêm không được, bọn hắn tốt xấu kéo nhanh 2 tháng, các ngươi đâu, Hồ Hạo bộ đội mới vừa tới, còn không có 24 giờ, liền đem các ngươi đánh gục. Khâm lý mồ hôi lớn tiếng đối Victoria hô nói, mà Victoria tương ứng Đông Doanh quốc quốc vương Ba Trích ngồi ở chỗ đó, một mực trầm mặc không nói, Victoria là tướng quân của hắn thế nhưng là cũng quá bất tranh khí. Mới 24 giờ không đến, liền thua thành cái dạng này, hắn liền là muốn tranh cũng không biết rõ từ chỗ nào tranh. Tư lệnh của các ngươi bộ hiện tại đến cùng có biện pháp nào đến cứu vãn cuộc diện này không có? Tổng không thể cứ như vậy nhìn cùng với chính mình đi chết đi. An Ve ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Victoria hô nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Liên quân khác nhau. Liên quân những cái kia quốc vương nghe được Victoria hồi báo tình huống về sau đều là phi thường sốt ruột. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới tình huống hiện tại đã là dạng này, mới vừa vặn đánh cũng đã là khẳng định thua. Hiện tại Hồ Hạo bộ đội chính tại công kích Mạc Nhĩ Thành, mà ở Mạc Nhĩ Thành bên kia còn có đại lượng vật tư, những vật tư này, nhưng là vì tiền tuyến bộ đội chuẩn bị. Bởi vậy, hiện tại An Ze hỏi cái kia Victoria, bọn hắn có không có biện pháp nào khác, tổng không thể cứ như vậy ngồi đang chờ chết đi. Có là có, nhưng là hiện tại khí trời không thích hợp, hiện tại Hồ Hạo bộ đội là không có không quân trợ giúp, bọn hắn đã vượt ra khỏi bọn hắn quốc gia không quân trợ giúp phạm vi, nhưng là bây giờ Đông Linh quốc tại hạ mưa. Hiện tại chúng ta cũng đang đợi, chờ khí trời tạnh, chỉ cần khí trời tạnh, chúng ta phủ cận ba cái phi trường máy bay, lập tức liền sẽ lên bay đối với Hồ Hạo bộ đội trên đất liền triển khai oanh tạc. Victoria đứng ở nơi đó mở miệng nói rằng, các ngươi còn đem hy vọng như thế ký thác vào khí trời bên trên, đó cùng chờ chết có cái gì khác nhau, hiện tại là trung vực bên kia mùa mưa. An Xe nghiêm túc nhìn lấy hắn hỏi bắt đầu. Cái này, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tinh một sẽ, hiện tại đã là 9 giờ sáng nhiều, chỉ cần đến trưa 10 phần, Mạc Nhĩ Thành còn tại trên tay của chúng ta, như vậy chúng ta không quân liền có thể đối bọn hắn triển khai oanh tạc, thậm chí có thể tiếp tục oanh tạc 1 giờ. Đến lúc đó chúng ta bộ đội trên đất liền, liền có thể đối với Mạc Nhĩ Thành triển khai chi viện. Nếu như Hồ Hảo bộ đội thành công khống chế Mạc Nhĩ Thành, chúng ta cũng có thể đối với Mạc Nhĩ Thành cùng còn lại khu vực triển khai oanh tạc, khẳng định là có thể nổ chết bọn hắn rất nhiều bộ đội. Hiện tại Hồ Hảo hơn 200 vạn bộ đội, tất cả đều đi đến chúng ta tới bên này, không còn không quân trợ giúp dưới, bọn hắn khẳng định là chịu không được chúng ta đánh nổ. Victoria đứng ở nơi đó, nhìn lấy những cái kia quốc vương nói rằng, hiện ở cách này chỉ là ý nghĩ của chúng ta, có thể thành công hay không, muốn nhìn khí trời, ngoại trừ cách này, các ngươi còn muốn biện pháp khác không có. Anze nghe được, nhìn lấy Victoria tiếp tục hỏi bắt đầu. Không có biện pháp nào khác, nếu như tiếp tục tăng binh Đông Hiển Quốc, là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại Hồ Hảo đúng vậy hy vọng chúng ta có thể đối với bên này triển khai tăng binh, một khi chúng ta điều động khu vực khác bộ đội. Như vậy Hồ Hảo bộ đội khả năng liền không đơn thuần là đánh chúng ta ở Đông Hiển Quốc bộ đội đơn giản như vậy, thậm chí lập tức liền sẽ công kích Đông quận nước. Bất quá, các vị quốc vương bệ hạ, nếu như Hồ Hảo khống chế Đông Hiển Quốc, như vậy kế tiếp cũng là Đông quận nước. Cho nên, bất kể như thế nào, Đông Hiển Quốc cùng Đông quận nước hai cái địa phương liên quân cũng phải cần hợp tác. Ta kế hoạch là, hiện tại đột phá miệng phía Đông bộ đội, hướng Đông quận nước rút lui. Phía tây bộ đội, hướng ba bố nước bên kia rút lui, không thể ở chỗ này cùng Hồ Hảo ngạnh kháng, chúng ta gánh không được Hồ Hảo bộ đội trên đất liền công kích. Đương nhiên, nếu như khí trời tốt, chúng ta máy bay chiến đấu có thể lên bay, vậy thì là mặt khác một phen tình huống, bất quá bây giờ là mùa mưa, chúng ta cũng không có cách nào. Victoria mở miệng nói rằng, dựa theo ngươi thuyết pháp, như vậy Đông Hiển Quốc liền sẽ rơi xuống Hồ Hảo trong tay, chúng ta ở Đông Hiển Quốc đuổi đi Đông Hiển Quốc Hoàng đế, cuối cùng là tiện nghi Hồ Hảo. Ngựa kéo nước quốc vương Khâm Lý hắn mở miệng hỏi. Cái này, hiện tại chỉ có thể dạng này, không phải bộ đội của ta không thể đánh, mà là chúng ta bố trí những cái kia phòng tuyến đối với Hồ Hảo giống như căn bản là vô dụng, chúng ta chống tăng chiến hào, không có cản bọn họ lại 3 phút, bọn hắn đã đột phá. Còn có, địch nhân có một loại mới pháo binh, bọn hắn có thể tới gần chúng ta trận địa nhanh chóng bố trí, để cho chúng ta trận địa ăn rất lớn thua thiệt. Trước đó chúng ta không có phát hiện bọn hắn ở khu vực kia bố trí pháo binh, đến đánh thời điểm, nơi này thế mà đối với chúng ta triển khai pháo kích. Victoria mở miệng nói rằng, đáng chết, Đông Linh Quốc chẳng lẽ có cái gì tân võ khí hay sao? Anze nhìn lấy còn lại quốc vương hỏi. Tựa như là có như thế một cái tình huống, trước đó huyết lực cũng hồi báo cho ta qua, nói Hồ Hảo bên kia có một loại nhanh chóng bố trí pháo binh, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết rõ. Khâm Lý hắn nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Nhưng là bất kể như thế nào, phòng ngự của ngươi vẫn là thất bại, ngươi không thể đùn đẩy trách nhiệm. Victoria quốc vương Ba Chích mở miệng trước nói rằng. Hắn lúc này không thể trợ giúp Victoria nói chuyện. Vâng, cái này là trách nhiệm của ta, tuy nhiên đổi bất kỳ một cách nào tướng quân tới đều là giống nhau kết quả. Hồ Hảo có cường đại mặt đất bộ đội đột kích, bọn hắn xe tăng bộ đội quét ngang chúng ta trận địa. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn xe tăng bộ đội đột kích tới, hiện tại duy nhất có thể đối với Hồ Hảo bộ đội hình thành uy hiếp. Đúng vậy không quân, bởi vì Hồ Hảo bên kia không có có nhiều như vậy máy bay. Nếu như là bộ đội trên đất liền tác chiến, chúng ta liên quân bộ đội không phải là đối thủ của bọn họ, đương nhiên còn có hải quân, hiện tại Đông Linh Quốc đã không có hải quân có, đúng vậy còn có một số sang phòng thuyền. Victoria đứng ở nơi đó, mở miệng nói rằng. Ừ, bộ đội không thể dễ dàng như vậy rút lui, các ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp, xử lý Hồ Hảo giết đi ra bộ đội, cho dù là không thể làm rơi bọn hắn, cũng phải đem bọn hắn đánh lại. Anve mở miệng nói rằng, hắn là nhất không hy vọng Đông Linh Quốc liên quân bộ đội thất bại, bởi vì thất bại, đối với bọn hắn đan lý nước ảnh hưởng là lớn nhất. Thế nhưng là nếu như tiếp tục ở chỗ này cùng Hồ Hảo cứng rắn đánh, chúng ta gặp nhiều thua thiệt, Hồ Hảo là hy vọng chúng ta tiếp tục ở chỗ này cùng hắn đánh xuống. Victoria mở miệng nói rằng, các vị quốc vương, các ngươi muốn một vấn đề, nếu để cho Hồ Hảo khống chế khu vực càng lớn, Như vậy chúng ta về sau thì càng khó đánh hắn, đến lúc đó Hồ Hạo có đầy đủ lớn chiến lược thọc sâu, tăng thêm Hồ Hạo bản thân lại sẽ chỉ huy. Bộ đội của hắn chỉ có thể năng lực cũng rất mạnh, trung vực bách tính khẳng định là ủng hộ Hồ Hạo, đến lúc đó Hồ Hạo cũng có liên tục không ngừng nguồn mộ lính, trước đó đúng vậy Đông Linh Quốc một quốc gia bách tính ủng hộ hắn. Hiện tại tăng thêm những cái kia nạn dân, còn có Đông Hiển Quốc hiện tại còn sống sót bách tính, như vậy ủng hộ Hồ Hạo bách tính, liền vượt qua 30 ức. Nếu như Hồ Hạo muốn đánh, như vậy Hồ Hạo có thể mộ tập 100 triệu binh sĩ. Nếu như Hồ Hạo có 100 triệu binh sĩ nơi tay, chúng ta cần xuất động bao nhiêu bộ đội, đến lúc đó có khả năng chúng ta ở vùng đất miền Trung lấy được những cái kia chiến quả, đều sẽ đưa cho Hồ Hạo. Còn có, hiện tại Hồ Hạo chỉ là chiếm lính Đông Hiển Quốc, Hồ Hạo chắc chắn sẽ không dừng lại, bước kế tiếp có khả năng đúng vậy Đông quận nước, sau đó đúng vậy trung vực Đông bộ những quốc gia kia, một khi những quốc gia này rơi vào Hồ Hạo trong tay, Hồ Hạo còn khống chế bộ đội, ngươi nói một chút. Về sau, chúng ta liên quân, ai còn dám cùng Hồ Hạo đánh, chúng ta nơi nào là điều động ước bộ đội đi qua, đều không có khả năng đánh bại Hồ Hạo. Hơn nữa hơn 100 triệu bộ đội điều động, khả năng ạ. Chúng ta hậu cần tiếp tế liền sẽ đè sập chúng ta những quốc gia này, đề nghị của ta là, ngay tại Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận nước cùng Hồ Hạo cùng, hiện tại liền cùng Hồ Hạo cùng tiêu hao, chỉ cần chúng ta có thể ở ngươi trung vực bên kia thu hoạch được càng nhiều lợi ích, như vậy cái này cùng tiêu hao là đáng giá. Tối thiểu nhất, nếu như chúng ta cùng nửa năm, như vậy trung vực những cái kia bách tính, không biết rõ phải chết đói bao nhiêu, cái này đúng vậy thắng lợi, không có ai đi ủng hộ Hồ Hạo, Hồ Hạo còn thế nào chiến tranh. An Xe ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy còn lại quốc vương nói rằng, lời nói như vậy, ta cũng đồng ý, nhưng là thực tế thao tác rất khó, chúng ta nếu quả thật đến muốn vây quanh những cái kia bách tính, liền cần đại lượng bách tính, hơn nữa hiện tại những cái kia bách tính cũng thông minh, bọn hắn đã bắt đầu giấu lương thực. Chúng ta người đi vào lục soát, liền sẽ bị bọn hắn tập kích, bọn hắn một khi có vũ khí, liền sẽ đối với vòng vây của chúng ta mang đến cự đại ảnh hưởng, cho nên chúng ta muốn phải chết đói một cách trong thành thì bách tính, liền cần vây quanh hắn nhóm nửa năm trở lên. Hơn nữa vây quanh một cái thành thì ít nhất cần một cái quân bộ đội, muốn xử lý một quốc gia bách tính, chúng ta liền cần suốt 600 đến 1.000 vạn bộ đội, tiêu hao như thế, cũng là cự đại. Đương nhiên, đồ sát hiệu quả cũng là tốt nhất, ý của ta là thời gian nửa năm, chúng ta cùng Hồ Hạo cùng tiêu hao, nhưng có thể đến lúc đó đời tổn thất là cự đại. Ca Tôn Quốc quốc vương Maximilian mở miệng nói rằng, vậy ý của ngươi là, còn lại quốc vương nghe được, đều nhìn Maximilian. Bất quá, An Ve đối với Maximilian trò chuyện là phi thường bất mãn, đáng tiếc Ca Tôn Quốc là đông vực quốc gia, mà Đan Lý Việt lớn quốc gia nam vực quốc gia, Đan Lý nước hiện tại vẫn không thể trực tiếp uy hiếp được Ca Tôn Quốc an toàn. Ý của ta là đi tìm Hồ Hạo đàm phán, trấn an được Hồ Hạo, dù sao, hắn có thể làm hoàng đế, thế nhưng là có chúng ta hỗ trợ, đương nhiên, ta biết rõ rất khó, nhưng là chỉ cần chúng ta nguyện ý trả giá đắt. Ta nghĩ, Hồ Hạo khẳng định sẽ đồng ý, Hồ Hạo lập tức liền muốn xưng đế, nếu như chúng ta những quốc gia này thừa nhận hắn là hoàng đế, gia tộc của hắn là hoàng tộc, Hồ Hạo khẳng định sẽ cảm kích chúng ta. Maximilian mở miệng nói rằng, ngươi nói cái gì? Chúng ta đi tìm Hồ Hạo đàm phán. Ngươi biết rõ Hồ Hạo giết chúng ta bao nhiêu binh lính sao? Chúng ta binh lính đến cỡ nào căm hận Hồ Hạo sao? An Ve nghe được, nổi giận đối với Maximilian hô nói. An Ve bệ hạ, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta binh lính cũng không hận Hồ Hạo, mà là sợ Hồ Hạo. Maximilian lập tức mở miệng nói rằng, ta không biết rõ ngươi binh sĩ là nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta Đan Lý nước binh sĩ là phi thường căm hận Hồ Hạo. An Xe nhìn lấy Maximilian hô nói, tốt a, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta cần đối với Đông quận nước cùng Đông Hiển Quốc tăng binh, ngươi nói cần tăng nhiều lính ít, chúng ta có hay không thể đánh thắng, Hồ Hạo bộ đội đêm qua vừa mới xuất động, liền khóa chặt thắng cục, ngươi còn muốn làm sao đánh? Mấy người Hồ Hảo khống chế Đông Hiển Quốc toàn cảnh, ngươi lại tiếp tục xâm lấn Đông Hiển Quốc. Maximilian nhún vai, nhìn lấy An Ve hỏi. Để Đông quận nước bộ đội, lập tức lên đường tiến về Đông Hiển Quốc trợ giúp bộ đội của chúng ta. An Ve mở miệng nói rằng. Cái kia Hồ Hảo ở Đông Bắc khu vực bộ đội xuất động làm sao bây giờ? Ở Đông Bắc khu vực, Hồ Hảo thế nhưng là cũng có mấy trăm vạn bộ đội tỏa trấn bên kia. Là Hồ Hảo trên tay lão tướng giống như toàn, là đã sớm có đơn độc chỉ huy chiến đấu năng lực lão tướng. Hơn nữa còn có Hồ Hảo ở phía sau hỗ trợ chỉ huy, đến lúc đó ngươi bên này một khi điều động, giống như toàn bộ đội, lập tức liền sẽ xuất kích. Maximilian nhìn lấy An Ve hỏi ngược lại bắt đầu. Pờ xuyệt trái sờ. Có nêm tiếng Anh thì ta chuyển theo bên gơ, gơ chan nhé o, o. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. An Ve phẫn nộ. Ca Tôn quốc quốc vương Maximilian cùng Đan Lý nước quốc vương An Ve ở nơi đó tranh nhau. Maximilian có ý tứ là để bộ đội rút lui, cùng Hồ Hảo đàm phán, cho Hồ Hảo chỗ tốt, để Hồ Hảo không cần giúp đỡ trung vực nó quốc gia của hắn. Mà An Ve có ý tứ là tiếp tục đối với Đông Hiển Quốc cùng Đông quận nước tăng binh, tiếp tục vây công Hồ Hảo. Ta biết rõ Hồ Hảo có bộ đội ở Đông Bắc, hiện tại Hồ Hảo đăng cơ sắp đến, hắn dám đánh chiến tranh toàn diện sao? Hắn dám làm cho cả phương Bắc đều lại cháy lên chiến hỏa, nếu như hắn dám, như vậy hiện tại giống như toàn bộ đội liền đã xuất động, mà không phải tiếp tục án binh bất động. An Ve mở miệng nói rằng, người ta đó là đang đợi cơ hội, chờ chúng ta xuất động bộ đội tiếp viện Đông Hiển Quốc, hiện tại chúng ta cho dù là muốn tiếp viện cũng phải từ Đông Hiển Quốc bên kia đổ bộ tác chiến, mà không phải từ Đông quận nước điều động bộ đội đi qua, nếu như chúng ta điều Đông quận nước bộ đội, đến lúc đó giống như toàn bộ đội đi ra, ta nhìn mọi người làm sao bây giờ. Một khi chúng ta mất đi Đông quận nước, toàn bộ trung vực Đông Bộ đều nguy hiểm, chúng ta liền muốn bố trí dài hơn phòng tuyến đến phòng ngự Hồ Hảo, hiện thực này sao? Chúng ta liên quân bộ đội. Cho đến bây giờ, mỗi quốc gia đều trên trăm vạn bộ đội đi qua, nếu như tính luôn hy sinh, mỗi quốc gia đều hy sinh không sai biệt lắm 40 vạn. Hiện tại chúng ta ở vùng đất miền Trung mặt phía Bắc cùng phía Tây tác chiến thương vong cũng không nhỏ, chúng ta dựa vào là nhiều người mới đánh thắng chiến tranh. Maximilian mở miệng nói rằng, tốt, tốt, các ngươi cũng không nên tranh cãi, hiện tại vẫn là muốn nghĩ đối sách đi, không thể để cho Đông Hiển Quốc cục thế tiếp tục áp hóa xuống dưới, Hồ Hảo bộ đội một khi khống chế Đông Hiển Quốc. Như vậy đối với tại chúng ta toàn bộ xâm lấn kế hoạch đều là có ảnh hưởng trọng đại. Tử Lâm Quốc Du Bơ mở miệng nói rằng. Đáng chết, Hồ Hảo vì cái gì liền khó đối phó như vậy, hắn đến cùng là một cái dạng gì người. An Xe ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng một câu. Có thể hay không nghe ta nói một câu. Mã Lạc Quốc Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó nói rằng. Những người khác thì là nhìn lấy hắn. Hồ Hảo người này, hắn khẳng định là có dã tâm, hắn muốn khống chế càng lớn địa bàn, Đông Hiển Quốc cùng Đông quận nước khẳng định là ở ý nghĩ của hắn chi bên trong, nhưng là, mọi người ngẫm lại trung vực tình huống, nếu như Hồ Hảo khống chế hai quốc gia này, như vậy, nó quốc gia của hắn còn dám mời Hồ Hảo đi đánh trận sao? Còn có chính là, nó quốc gia của hắn có thể hay không đối với Hồ Hảo có ý kiến, nếu như lúc này, Hồ Hảo cùng trung vực nó quốc gia của hắn giao áp, như vậy chúng ta công kích nó quốc gia của hắn, Hồ Hảo bộ đội còn sẽ xuất động chiến tranh sao? Bất quá, để cho ta lo lắng không phải nó quốc gia của hắn, mà là trung vực Đông Bộ, Hồ Hảo nếu như khống chế Đông quận nước, khẳng định sẽ hướng trung vực Đông Bộ xuất phát, những địa phương này, nói là thuộc về khác biệt quốc gia. Nhưng là hiện tại những cái kia quốc vương đã chạy, Hồ Hảo nếu như khống chế bên kia, những cái kia quốc vương vẫn là bắt hắn không có cách nào, cho nên, hiện tại chúng ta cần để cho Hồ Hảo đến mặt phía nam đi, mà không phải đến phía đông đi. Khâm Lý hắn mở miệng nói rằng, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? An Xe nhìn lấy Khâm Lý hắn hỏi, An Xe bệ hạ, ta ý tứ rất đơn giản, hiện ở vùng đất miền Trung Đông Bộ như là đã bị chúng ta khống chế, liền không thể ở bị mất, chúng ta nên tăng cường đông quận nước phòng ngự. Mà Đông Hiển quốc bộ đội có thể rút lui, lập tức rút lui, nếu như có thể rút lui đến đông quận nước, đó là tốt hơn, nếu như không thể rút lui đến đông quận nước, cũng phải đi về phía nam mặt rút lui, đem Đông Hiển quốc nhường lại, Hồ Hạo cùng Đông Hiển quốc quốc vương khẳng định sẽ tranh những này thổ địa. Đến lúc đó, trung vực nó quốc gia của hắn, liền biết rõ Hồ Hạo là một cái dạng gì người. Một khi Hồ Hạo bị cô lập, như vậy thì dễ làm. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, từ bỏ Đông Hiển quốc. An Xe mở miệng hỏi, không sai, từ bỏ, còn có vừa mới Maximilian bệ hạ, ta cũng rất tán đồng, nếu như Hồ Hạo khống chế địa bàn cũng đủ lớn, chúng ta còn hứa hẹn hắn, không lại tiến công Đông Linh quốc, như vậy, Hồ Hạo có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đâu? Cùng chúng ta cùng một chỗ phân trung vực quốc gia. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, không có khả năng. Hồ Hạo không có khả năng đáp ứng, hắn không ngốc. An Xe nghe được, lập tức dao động đầu nói rằng, ta nhìn phi thường có khả năng. Maximilian mở miệng nói rằng, làm sao có thể sao? Hồ Hạo là trung vực quốc gia, nếu như hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy hắn ở vùng đất miền Trung danh vọng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, đến lúc đó hắn còn thế nào khống chế quốc gia này? An Xe mở miệng nói rằng, nếu như Hồ Hạo khống chế Đông Hiển quốc, lại thêm mặt phía nam một quốc gia, ba bố nước một bộ phận cùng Kim Linh quốc một bộ phận, ta muốn hỏi hỏi An Xe bệ hạ, lớn như vậy quốc thổ mặt diện tích, cái kia quốc vương có thể quản lý. Cứ như vậy lớn mặt diện tích quản lý, đối với bất kỳ một cách nào quốc vương tới nói, đều là một cách áp lực cực lớn, Hồ Hạo đến lúc đó đối với lãnh thổ truy cầu, liền không có mãnh liệt như vậy. Còn có, Hồ Hạo đã khống chế địa bàn lớn như vậy, tăng thêm Hồ Hạo bộ đội có thể đánh, chúng ta một khi thật muốn cùng Hồ Hạo đánh, vậy thật là muốn suy tính một chút thương vong cùng tiêu hao, chúng ta có thể hay không tiêu hao lên. Nếu như tiêu hao không nổi, chúng ta khẳng định là sẽ không đánh, cho nên, Hồ Hạo khống chế những địa phương này, hắn liền đầy đủ lực lượng, không sợ chúng ta liên quân nói không giữ lời, dù sao, trung vực nhưng là địa bàn của bọn hắn. Đương nhiên, chúng ta cùng Hồ Hạo đàm, không thể công khai đàm, chỉ có thể bí mật đàm, công khai đàm, Hồ Hạo khẳng định phản đối, nhưng là bí mật đàm, để Hồ Hạo án binh bất động, ta cũng nghĩ thế có khả năng. Maximilian mở miệng nói rằng, ta không đồng ý, cái này căn bản liền không khả năng. An Ve mở miệng nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu như cùng Hồ Hạo nói chuyện, như vậy trên cái thế giới này lợi hại nhất quốc gia cũng không phải là hắn đan lý nước, mà là Hồ Hạo khống chế quốc gia kia, về sau bọn hắn đan lý nước muốn làm gì sự tình, liền muốn nhìn lấy Hồ Hạo sắc mặt. An Xe bệ hạ, hiện tại chúng ta cùng Hồ Hạo đánh, đúng vậy ăn thiệt thòi, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta ở Đông Linh quốc hết thảy tổn thất vượt qua 2.000 vạn binh lính, bao quát bị bắt làm tù binh, 2.000 vạn, mỗi quốc gia đại khái có thể phân đến hơn 20 vạn binh lính tổn thất. Còn có đại lượng vũ khí đạn dược, vật tư, chỉnh thể tới nói, chúng ta ở Đông Linh quốc tác chiến, ép căn bản không hề chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tương phản, còn bị thiệt lớn. Nếu như tiếp tục cùng Hồ Hạo đánh, chúng ta liền sẽ tổn thất càng lớn. Maximilian nhìn lấy An Xe nói, ta nói cho các ngươi biết, nếu như chúng ta cho Hồ Hạo thời gian, đến lúc đó trung vực khẳng định không phải chúng ta định đoạt, nhất định là Hồ Hạo định đoạt, đến lúc đó các ngươi liền không nên hối hận chúng ta tru diệt trung vực nhiều như vậy bách tính, cho dù là Hồ Hạo không muốn tìm chúng ta báo thù, hắn những cái kia bách tính đâu, bọn hắn không muốn báo thù sao? Nếu như Hồ Hạo không sử dụng bộ đội, hắn làm sao có thể lớn như vậy quốc gia? Liền giống bây giờ, Hồ Hạo trong nước khẳng định là khó khăn trùng điệp. Vì cái gì hắn còn muốn xuất binh tác chiến cũng là bởi vì bọn hắn trong nước cần Hồ Hạo đi đánh, các ngươi còn muốn lấy để Hồ Hạo cùng chúng ta cùng một chỗ, căn bản liền không khả năng. An Xe ngồi ở chỗ đó, chém đinh chặt sắt nói. Ta đồng ý An Xe bệ hạ phán đoán, Hồ Hảo không có khả năng cùng chúng ta cùng nhau. Co quốc quốc vương Dêm mở miệng nói rằng. Đúng, hoặc là cùng Hồ Hảo bình an vô sự, mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Hắn Hồ Hảo đoạt địa bàn của hắn, chúng ta đoạt địa bàn của chúng ta, đến lúc đó ở biên cảnh hình thành phòng tuyến, hoặc là đúng vậy triệt để xử lý hắn. Tây Vấn nước Lép Ki cũng gật gật đầu nói rằng. Chính là muốn xử lý hắn, người này không thể lưu. Ta dám nói có Hồ Hảo ở, Trung Linh Quốc đều sẽ phản kháng đến cùng, đến bây giờ vị trí Trung Linh Quốc bên kia đưa đại lượng vật tư tiến về nó quốc gia của hắn, còn xuất động đại lượng bộ đội, vì cái gì? Cũng là bởi vì có một cái Hồ Hảo, chờ Hồ Hảo chuyện trong nước giúp xong, ta dám nói, Hồ Hảo khẳng định sẽ xuất động đại lượng bộ đội xuất ngoại tác chiến. Mặc kệ hắn là vì chiếm lĩnh nước khác lãnh thổ cũng tốt. Vì ngăn chặn chúng ta cũng tốt, đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức ngập trời. An Ve phi thường tỉnh táo nói. Vậy làm sao bây giờ? Điều động đông quận nước bộ đội, ta không đồng ý điều động đông quận nước bộ đội, điều động đi qua, chúng ta đông quận nước bên kia đều thủ không được. Maximilian mở miệng nói rằng. Ta cũng không đồng ý, giống như toàn người này, là Hồ Hảo trên tay lão tướng. Hắn cùng Lý Kình Tùng còn có hiện tại công kích chúng ta bên này Diệp Tử Phong, Lô Nhiễm Thắng, Bạch Dạ, Ngô Khả Tiêu bọn họ đều là sớm nhất đi theo Hồ Hảo, dựa theo hiện tại Đông Linh Quốc bộ đội biên chế, bọn họ đều là tập đoàn quân tư lệnh. Đồng thời, bọn hắn có đơn độc chỉ huy đại quy mô năng lực tác chiến người, chúng ta đông quận nước bộ đội một khi xuất động, giống như toàn bộ đội lập tức liền sẽ giết đi ra. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó cũng ủng hộ Maximilian. Cái kia liền tiếp tục lên bờ, mệnh khiến bộ đội của chúng ta mang lên đầy đủ vật tư cùng Hồ Hảo ở Đông Hiển Quốc đánh chiến đấu trên đường phố, lần này để nhóm bộ đội chuẩn bị 3 tháng vật tư. Ở Đông Hiển Quốc ngăn chặn Hồ Hảo 3 tháng. An Ve mở miệng hô nói. An Ve bệ hạ, ngươi cho rằng khả năng sao? Không nói trước bộ đội của chúng ta có thể hay không đứng vững 3 tháng, liền nói 3 tháng vật tư, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng, đều muốn một cách nhiều tháng, Hồ Hảo sẽ cho chúng ta hơn 1 tháng thời gian. Đông Hiển Quốc bên kia, nếu để cho Hồ Hảo khống chế Mạc Nhĩ Thành, nhiều nhất một cách tuần lễ, bộ đội của chúng ta liền muốn chịu không được, còn đứng vững 3 tháng. Maximilian mở miệng nói rằng, báo cáo, vừa mới nhận được tin tức, Mạc Nhĩ Thành thất thủ, Vương Nhiêu bộ đội đã xếp tới Mạc Nhĩ Thành nội thành, bộ đội của chúng ta đang cùng Hồ Hảo bộ đội đánh chiến đấu trên đường phố, bất quá, chúng ta đánh không thắng. Lúc này, một mực đứng ở nơi đó Victoria mở miệng nói rằng, đáng chết. Những cái kia quốc vương nghe được, đều mắng một câu. Hiện tại các ngươi bộ chỉ huy đến cùng có biện pháp gì hay không? An Ve tức giận nhìn lấy Victoria nói rằng, phía đông bộ đội, hướng đông quận nước rút lui, phía tây bộ đội, ba bố nước cùng Kim Linh Quốc chỗ giao giới rút lui, bên kia còn có chúng ta bộ đội, hơn nữa cũng ven biển. Victoria mở miệng nói rằng, ai bảo các ngươi rút lui, chấm nói đúng lắm, có thể hay không ở Đông Hiển Quốc đánh bại Hồ Hảo, không phải để cho các ngươi rút lui. An Ve lớn tiếng hô hào. Không thể, không có vật tư, chúng ta làm sao đánh? Victoria phi thường dứt khoát sao động đầu nói rằng.